Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Chiều hôm nay Pháp Hòa sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện bằng một bài hát. Giờ Pháp Hòa hát cho quý vị nghe. Đây là một bài thơ được phổ nhạc. Bài thơ như thế này: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mình nghe cái này mình tưởng đâu là em này là em gì, không phải đâu. Cái chữ em này nó có nghĩa là mình hiện cái sự, cái chân như, cái sự thật. Bỗng nhiên hiện ánh bóng hình em ngày trước, bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Ý nói là nếu mà mình tâm mình nó bình an, mình nhìn một viên sỏi, mình nhìn một cái lá reo, mình nhìn một chiếc lá rơi, thì tất cả những cái hình ảnh đó nó cũng có khả năng làm cho lòng mình bình an, giống như mình nghe một bài kinh vậy. Quý hiểu ý không? Sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, tức là mình đang ngồi, một cái người mà đang ngồi uống, đang ngồi trên một bãi cỏ có trà uống, thấy không? Thì tự nhiên mọi cái sự đẹp, mọi cái sự màu nhiệm nó có mặt. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Cái sự màu nhiệm đó, mình cứ tưởng đâu là phải cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự đâu có cần. Chỉ cần mình thấy được, mình có cơ hội mình ngồi trên bãi cỏ, mình uống trà là đủ hạnh phúc, đủ màu nhiệm rồi. Thì đây người ta diễn đạt: bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, ngọn lá nào, hạt sỏi nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh. Mình ngồi thiền, mình ngồi trong bình an, mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi trong bình an đó, mình ngồi nãy giờ 30 phút đó là hiện bóng hình em ngày trước rồi đó. Tức là mình luôn luôn có cái sự bình an đó nơi mình, nhưng mà tại vì mình không có nhận ra, tại vì mình cứ nghĩ là bình an hạnh phúc phải là cái gì ghê gớm lắm. Hiểu ý không? Cái bài thơ nó ý như vậy đó. Và bài thơ này đã phổ nhạc, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe. Bài thơ này của một thiền sư: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, Hạt sỏi nào, ngọn lá nào, cùng thuyết Pháp Hoa Kinh. Sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bài cò xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió giang vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào, cùng thuyết Pháp Hoa Kinh. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục cùng học bản kinh Diệu Huệ Đồng Nữ kỳ thứ 10. Đây là câu hỏi thứ 9 của Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật, là làm thế nào để mình có thể lìa được các thứ ma. Thì trước hết mình phải định nghĩa chữ ma. Mà ma trong đạo Phật nói là ma gì? Ma đó, nói cho đủ theo tiếng Phạn là Mara. Người Trung Hoa đã dịch cái chữ ma này là nhiễu loạn, phá hoại, đoạt mạng, vân vân, hay là chướng ngại. Thì những cái gì mà nó đoạt đi cái sự bình an của mình, nó chướng ngại cái sự tu tập của mình, nó phiền nhiễu mình, nó quấy rầy mình ngày này qua ngày khác không có dứt, nó làm mình sợ hãi, thì tất cả cái đó gọi là ma. Ma nó có hai loại, nội ma hay là ngoại ma. Nội ma là gì? Tức là những cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não, cái sân ở trong mình. Còn ngoại ma là những cái kẻ xấu, những cái người bên ngoài họ làm cho mình bị khó chịu, bực bội. Thì thường thường những cái gì mà bên ngoài nó tạo tác, nó làm cho mình không có bình an thì cái đó gọi là ngoại ma. Còn bên trong mình phối hợp thì người ta mới vừa nói một câu đó là ngoại ma, phải không? Rồi mình cho câu đó là nặng, rồi mình phân tích, rồi mình buồn, mình giận là nội ma. Cho nên hễ mà ngoại ma nó tấn công mà nội ma nó tiếp nữa thì coi như mình đầy ắp những cái quấy nhiễu, những cái muộn phiền. Ở đây có ai sợ ma không? Không có sợ phải không? Vậy là giỏi đó. Vậy là có nội công thâm hậu đó. Chứ Pháp Hòa sợ ma lắm. Nhưng mà ma gì? Mình sợ đây là mình sợ cái gì? À, mình sợ cái sân si, cái phiền não. Sợ lắm. Tại vì khi mà sân si phiền não, mình không có tự chủ được mình. Mình bị đánh mất mình. Và con người mình trở nên không có được dễ thương. Cho nên đó, ma đó, Đức Phật nó có bốn loại. Thiên ma, ngũ ấm ma, rồi gì nữa? Tử ma, rồi gì nữa? Ai nhớ không? Tứ ma, phiền não ma. Đó. Nói lại ha. Thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Thiên ma tức là những cái gì mà nó rù quến mình thấy nó hấp dẫn. Thí dụ như mình đi ngang cái casino, cái đèn nó chớp chớp, nó come in, come in. Rồi mình nghe lời nó, mình come in, nó là thiên ma đó. Mình sắp sửa mình nhưng mà nhớ là khi nói như vậy không có nghĩa là mình mắng người ta là ma nha, không phải. Nhưng mà cái mình bị mất đi cái ý định của mình. Thí dụ nè, mình sắp sửa mình đi lên chùa, mình ngồi thiền, mình nghe giảng mỗi thứ bảy thí dụ vậy, tự nhiên ai đó rủ mình đi chơi, mình thấy cái bộ hấp dẫn hơn, cái là mình mất đi cái quy định. Hồi nãy là mình đã sắp xếp hết rồi, có thể nói là mình sắp xếp cả tuần đó, nhưng mà chỉ cần một cú phone không có sắp xếp thôi là mình bị mất tiêu luôn. Chứ không phải mình nói mình vậy là mình mắng cái người kia rủ mình là ma, không phải. Ý nói là mình không còn là mình nữa, quý vị hiểu ý không? Mà thường thường thiên ma ít có khi nào thích mình đi trên đường chánh. Thiên ma. Còn ngũ ấm ma là gì? Là trong con người mình đó, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì năm cái này nó quấy nhiễu mình, nó làm loạn động mình, là ngũ ấm ma. Ví dụ như bây giờ mình nói tưởng thôi. Tưởng tức là gì? Thường thường tưởng là phải theo cái chữ vọng tưởng. Mình ngồi đó mình suy diễn này, mình suy diễn kia. Nhiều khi cái người kia gặp mình, chào mình hay là nhìn mình bình thường, ta nhiều khi không có ý gì, mình suy diễn. Không biết bữa nay có ý gì mà nhìn tôi kỳ cục quá. Thí dụ vậy. Tức là mình ngồi mình tưởng, mà hãy thường thường chữ tưởng là nó đi luôn với chữ vọng, gọi là vọng tưởng. Phải không? Bởi vì tưởng là không thật, chữ vọng đây là không có thật. Mà mình vọng tưởng hồi thì mình lại đảo điên, điên đảo. Đó. Thí dụ gọi là vọng tưởng. Cho nên gọi là ngũ ấm ma. Rồi tử ma là gì? Là ma chết. Tức là cái chết đó nó làm cho mình sợ sệt, nó làm cho mình hốt hoảng. Tử ma. Rồi cái cuối cùng là phiền não ma. Tụng ma phiền não. Mấy cái này mình học rồi đó, nhưng mà ôn lại đó. Thì hễ cái gì mà nó đoạt đi cái trí tuệ của mình thì gọi là ma. Ở đây đó, Đức Phật trả lời Diệu Huệ như thế này. Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp khéo lìa các ma. Sao gọi là bốn? Thứ nhất, thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Thứ hai, phát khởi tinh tấn. Thứ ba, thường cần niệm Phật. Thứ tư, hồi hướng hết cả mọi thiện căn. Bây giờ mình nhớ ha, mình biết ma rồi ha, chứ không phải là khi nào mà ai xả tóc dài, le lưỡi, mắt trợn mình gọi ma đâu. Phải không? Cái ma đó đó nhiều khi là mình có nội công thâm hậu, mình có ma nó mới chạy được, nó đi mất tiêu à. Nhưng mà có những thứ ma nó không có đi, nó ở, nó rình mình. Cho nên là mình phải cẩn thận. Bây giờ ở đây Đức Phật nói là muốn trừ các ma, thứ nhất là mình phải thấu rõ pháp tánh bình đẳng. Bây giờ pháp tánh là gì? Pháp tánh có khi gọi là pháp tính. Pháp tính hay là pháp tánh giống nhau. Thì pháp tánh này á, còn được gọi là thật tướng chân như, hay là pháp giới, hay là niết bàn. Chân như là gì? Chân như là cái thể, cái chân tướng của muôn pháp. Chân là chân thật, như là như vậy, không có thay đổi, bất biến. Bây giờ mình nói ví dụ nè. Mình nói ví dụ như bây giờ sóng, mình thấy có cái nhô lên làm sóng, nhưng mà thật sự cái chân như của sóng nó là gì? Là nước. Quý cô hiểu không? Thì cái nước đó đó là cái thể tánh bất biến. Dù cho nó có sóng nhồi như thế nào đi nữa, chẳng qua là gì? Chẳng qua là gió thổi làm nên sóng. Nhưng mà thật thể mình kêu là sóng thì mình kêu vậy thôi, tại vì nó ở một cái tướng khác thì mình gọi là sóng. Nhưng mà cái thể thật của nó là gì? Là nước. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên cái chữ chân như nghĩa là vậy đó. Chân như nghĩa là cái tướng chân thật, sự như như như vậy, không có thay đổi. Nhưng mà nó có tùy duyên, nó bất biến, nhưng mà nó có cái tùy duyên. Vì nó tùy duyên cho nên nó có thể hiện những cái tướng khác, nhưng mà cái chân như là bất biến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi cho dễ hiểu. Thí dụ bây giờ á, chân như của mình là Phật tử, nhưng mà mình sống, mình có bạn bè thì mình tùy duyên. Có nghĩa là nhiều lúc mình cũng đi chơi với họ, nhiều lúc mình cũng ngồi nói chuyện với họ, nhiều lúc mình cũng giao tiếp đồ này kia vậy, tùy duyên. Nhưng mà cái thể bất biến của người Phật tử là gì? Là mình là một Phật tử, không có thay đổi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, mình phải đối như thế này, mình phải giao tiếp như thế kia, nhưng mà cái chân như của mình là Phật tử, không có thay đổi. Hay bây giờ mình nói ví dụ cách khác nữa, chân như của mình là người Việt Nam. Thì chân như nó có hai nghĩa, một là tùy duyên, hai là bất biến. Vì tùy duyên cho nên mình phải thể hiện tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà cái bất biến là sao? Tùy duyên là có đôi khi mình phải ăn spaghetti, đôi khi mình phải ăn sandwich, đôi khi mình ăn phô mai, mình ăn đủ thứ. Nhưng mà cái chân như của người Việt là gì? Ăn cơm. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là chân như dù cho mình có ăn mặc như thế nào, mình có thay đổi như thế nào đi nữa, thì thật sự mình vẫn là một người Việt. Cho dù mình có nói tiếng Mỹ nghe y như người Mỹ, cho dù mình có nhuộm tóc rồi mình gắn mấy cái gì bây giờ nó kia đỏ đủ màu hết, ăn lát nó xanh, lát nó đỏ đó hả, bây giờ nó đủ kiểu hết đó nha. Mình bỏ nó bán cả lô vậy đó, mình muốn màu xanh mình gắn màu xanh, mình muốn màu nâu mình gắn màu nâu, muốn màu gì mình gắn vô mắt mình nhìn đẹp lắm hả. Mình làm như mình là Mỹ thiệt vậy đó. Nhưng mà thật sự ra cái đó gì, cái đó là mình tùy duyên thôi. Nhưng cái bất biến của mình vẫn là gì? Là người Việt. Nguyên hiểu ý như vậy đó. Cho nên nếu mà mình hiểu được á, mình khi mình thấy được cái đó rồi đó, thì mình thấy á, thiên đường hay địa ngục, phiền não hay bồ đề, nó không có khác. Mới có một cái phút giây trước là mình phiền não, mà mình tỉnh giác thì trở ra bồ đề. Ngày nào hồi nãy đây mình ngồi đây, có người đi vô đi ra động niệm mình phiền não, thì mình trở về được với cái hơi thở của mình. Thôi kệ ai làm gì làm, đó tiếng động bên ngoài, mình trở về được với hơi thở đó. Quý vị hiểu ý không? Đó, thì khi mình thấy được cái như vậy rồi, đó là mình sống được với cái chân như. Thì khi mà mình thấy được cái chân như vậy đó, thì mình lìa được cái ma gì? Cái ma, mình hóa giải được những cái nghiệp ma, mình cố chấp, mình thấy được tất cả các cái thật, cái nó bình đẳng, các cái pháp tánh nó bình đẳng. Chị này cũng người Việt này, mặc dù chỉ tóc ngắn tóc dài, chỉ nói như Mỹ vậy đó, thấy không? Rồi tôi thì tôi làm như tôi người Tàu người Tây gì đó, nhưng mà rồi rốt cuộc tôi với chị cũng bình đẳng, là cùng một người Việt với nhau. Thì khi mình thấy được tất cả là bình đẳng á, thì cái sự cố chấp của mình á, nó cũng bớt đi. Rồi mình thấy được tất cả bình đẳng, cho nên cái sự ganh tị của mình nó cũng bớt đi. Bình đẳng là sao? Bây giờ mình sống nha, có kẻ giàu, người nghèo, kẻ sang, người nghèo, rồi kẻ khổ, người vui, kẻ đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc, cái thật sự thật rồi á, mình sao? Cũng đi ngủ giống nhau, phải không? Cũng ăn giống nhau, rồi cuối cùng rồi cũng đi đâu? Đi tới cái chỗ đó giống nhau. Đó, bình đẳng mà. Trên mặt thì nó có khác à, hình tướng khác à, đời sống nó có khác, nhưng mà cái bình đẳng nó làm sao? Là ai cũng chết giống nhau, ai cũng tắt thở nằm ngay đơ giống nhau hết. Rồi bây giờ sống là mình không cho ai đụng tới mình, không cho ai rớ tới mình, nhưng mà tới hồi mà chết rồi thì sao? Ai muốn làm gì thì làm. Người ta khiêng mình mà thậm chí mà vô trong đó vài ngày rồi nó cứng đơ, cứng ngắc như vậy, không có biết gì nữa hết. Đó, mình thấy như vậy. Cho nên khi mình thấy được như vậy rồi á, cái tâm của mình á, nó cũng xả bỏ bớt. Rồi khi mình xả bỏ được á, thì mình lìa được cái ma gì? Ma cố chấp. Phải không? Mình bớt giận hờn là bớt ma phiền não. Rồi mình thấy người này cũng giống mình, người kia cũng giống mình, người kia khổ cũng giống như mình khổ. Thấy không? Thấy được như vậy thì mình bớt được cái gì? Con ma ganh tị. Đó, vân vân. Cho nên mình mới thấy được các cái pháp tánh bình đẳng. Tùy duyên thì tạo tác đủ thứ, nhưng mà thực thể thì cái pháp tánh nó cứ bình đẳng như vậy. Cho nên đó, mình muốn lìa được các ma đó, thì thứ nhất là mình phải tập một cái nhìn, nhìn mọi cái sự, mọi sự vật bình đẳng, mọi pháp tánh, mọi sự hiện tượng bình đẳng. Thứ hai là mình phải phát khởi tinh tấn. Tinh tấn để mà mình độ hóa độ con ma gì? Con ma gì? Con ma giải đãi. Chữ giải đãi nghĩa là làm biếng đó. Chữ giải nó cũng lười biếng mà chữ đãi nó cũng làm biếng nữa. À, chữ giải đãi là làm biếng mà thượng hạng đó chứ. À, Việt Nam mình cái gì cũng để chữ thượng hạng đó. Trà thượng hạng, cà phê thượng hạng, nhang trầm thượng hạng. Cái gì mà muốn cho nó bán chạy là để chữ thượng hạng vô. Rồi muốn cho người ta mua mà gọi là mua của mình thôi thì để coi chừng giả mạo, đề phòng giả mạo. Thì cái chữ giải đãi đây là làm biếng, mà làm biếng khủng khiếp á. Mà ông bà ngày xưa hay la rầy con cháu là làm biếng nhất thay. Quý vị không biết có nhớ không? Hồi nhỏ mà ai mà ngủ trưa một chút đó nha, là bị rầy dữ lắm. Không bao giờ nói gì nặng đâu. Ngủ tới trưa trời, trưa trật mà còn chưa dậy. Mặt trời đứng bóng rồi mà chưa dậy. Làm biếng nhất thay. Thì những cái hình ảnh đó là để nói lên cái sự giải đãi. Mà thật sự ra đó, con ma giải đãi trong mình nó lớn lắm. Bây giờ mà tụng kinh đó, ngày nào cũng tụng thì thôi nha, mà cho holiday chừng tuần không tụng là biết. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám nó cũng chẳng muốn tụng nữa đâu. Cái đó là kinh nghiệm đó. Pháp Hòa nói vậy rồi, đây quý vị nào đã từng trải rồi biết. Giống như mình đi làm á, đi làm đều đều thôi mà hễ mà cho nghỉ đi làm đâu chừng tuần hai tuần nó trở lại, trời ơi nó mệt mỏi dữ lắm. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, khi mà mình tinh tấn á, là mình trị con ma phóng dật, con ma buông lung. Tại vì phóng dật buông lung là hại mình. Thấy không? Mà giải đãi đó là nó cản trở. Con ma đó, nó một thứ ma, nó làm cho mình sao? Nó làm cho mình bị thối lui trên đường tu, hao mòn cái huệ mạng. Cho nên đó, thí dụ như bây giờ mà cái nội ma mà có rồi là ngoại ma nó xâm nhập. À, thí dụ bây giờ mình nói trời ơi sao chiều nay làm biếng đi chùa quá ha, mình mới vừa nói vậy cái con ma khác nó nhập vô, thôi nghỉ một bữa đi. tức là thường sao, giống như ở trong một cái gia đình vậy đó, gia đình mà bất hòa rồi á là kẻ xấu á, họ có thể họ xen vào. Trong một nội bộ cũng vậy, trong một đoàn thể cũng vậy, đoàn thể nội bộ mà bất hòa là kẻ xấu họ có dịp họ xen vào. Đó, cho nên mình ở đây mình ví dụ cũng vậy. Khi mà nội ma mà nó bị con ma bên trong này là con ma làm biếng đó, nó nói một câu ra rồi á, thì tự nhiên bên ngoài họ tác động liền. Mình nói ví dụ như vậy nè. Trời ơi chiều nay sao nó mệt quá, cái nhìn ra đường cái thấy mưa. Thôi trời mưa đi nguy hiểm lắm. Cái là ở nhà. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, nhiều khi á, những cái hình ảnh bên ngoài, những cái tác động bên ngoài, nó làm cho con người mình sanh cái tâm mỏi mệt, lười biếng. Thì tất cả những cái đó mình phải thắng nó. Cho nên nhiều khi mình để cái đồng hồ mà reo nó gần quá nó cũng nguy lắm. Tại vì mình với tay đó mình độ nó dễ lắm. Lúc đó con ma buồn ngủ đó biết không? Không biết sao hay lắm nha. À, cái đồng hồ cái nút bấm nó có một chút xíu à, mà con ma buồn ngủ mắt nhắm mắt mở vậy đó. Nghĩa là ngủ 75% thức có 25% mà vẫn biết nút chỗ nào tắt đó. Hay không? À, có nhiều khi mình để xa lắc tí tè rồi, để làm chi biết không? Để một lát nữa mình nghe nó reo là mình ngồi dậy mình đi tắt, mà mong cho mình tỉnh vậy mà nó cũng nhắm mắt nó tới cái đồng hồ tỉnh queo, nó tắt cái nút đó rồi cái trở lên giường làm giấc, nó kêu là nướng. À, nhưng mà nướng hồi nó khét. Cho nên đó, Phật mới dạy mình phải phát khởi tinh tấn để mà trừ đi một thứ ma. Muốn trừ ma thì phải tinh tấn. Tinh tấn là một trong những cái mà có thể giúp cho mình vượt được. Ở đây là hồi nãy á, mình phải thấy tất cả các pháp tánh bình đẳng để làm chi? Trừ con ma phiền não, trừ con ma ganh tị. Rồi mình phải tinh tấn để trừ con ma gì? Con ma buông lung, con ma làm biến. Giải đãi đó, giải đãi là làm biến. Rồi cho nên á, mình là một vị mà tinh tấn tu học á, là phải siêng năng tu giới, tu định, tu tuệ để trừ ba thứ độc là tham sân si. Ba ma mà giống như là người ta bắt rắn, ta bắt ngay cái đầu. Quý vị nhớ vậy đó. Bắt rắn là trong kinh người bắt rắn có diễn, có kể đó. Nếu muốn bắt con rắn là người đó phải có cái cây nạn chấm ngay cái đầu con rắn, để con rắn không có quay lại cắn mình. Cũng như vậy, mình muốn tu hành mà cho nó có kết quả đó, là con rắn tham là con rắn nguy hiểm. Nói tôi đâu có tham gì đâu. Không phải. Nhiều khi mình hết tham tiền rồi, mình tham ngủ. Tại vì tham nó nhiều kiểu lắm, phải không? Có mấy thứ, có mấy thứ tham. Căn bản là năm đó. Đầu tiên là tham gì? Tham tiền. Không có xài nhưng mà thích để nhà văn vậy đó. Lâu lâu nhìn cuốn sổ chơi vậy, thấy con số bự không vui rồi. Mình mới ví dụ, nhiều khi mình đâu có xài đâu, nhưng mà bữa nào mà check cuốn sổ nhà văn mà thấy nó tuột xuống là bắt đầu hơi dịnh tim, hơi nhói nhói rồi đó, phải không? À, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn ngon, tham ngủ kỹ. Ai dám nói mình không tham ăn? Nhiều khi mà mình vô trong nhà hàng mình nghĩ là mình bỏ tiền ra mình mua mà, thì cái người trong đó phải phục vụ mình đầy đủ và tối đa. Bưng một tô phở ra mà thiếu một cọng ngò, cọng chanh cái mình cũng phiền. Mà nói cái tiệm này làm ăn bê bối, thí dụ vậy đó. Rồi mình phải đòi hỏi cho đủ, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó đó, rồi mình nghĩ là ồ, tôi bỏ tiền ra mà. Mình nghĩ như vậy là mình sai. Tại ngay cái giờ phút đó đó, nếu mình thấy người ta bận quá, người ta lu bu việc quá, mà nếu mình có thể mình lướt được một chút xíu đó, mặc dù trên cái hình thức là mình sao, mình bị lỗ lã một chút ăn uống, nhưng mà ở cái sự tu trì đó là mình có thể vượt được một chút đó. Và mình biết chan rãi cái lòng mình ra, mình cảm thông cho cái người làm đó. Người ta đi làm cái nghề gọi là bưng bàn thì người ta cũng là để sống thôi. Và mình đến đó mình ăn là cũng để giúp cho người chủ, và mình để giúp cho cái người làm trong đó. Và đồng thời mấy người trong đó cũng giúp cho mình có được bữa ăn. Thành thử quý chúng ta phải nhớ có một cái chữ mà gọi là chúng sanh đó. Chúng sanh là gì? Là chúng nhi duyên sanh. À, mình duyên với nhau mà sống. Sở dĩ có người buôn bán thức ăn, nhờ vậy cho nên mình mua mình ăn để mình sống. Và nhờ có những người mua như mình, cho nên những người bán, những người làm như vậy, người ta có sống. Như vậy có phải là mình duyên với nhau mà sống không? Cho nên có những cái đó, mình tự mình nói với mình, mình tự mình tập với mình là à, bây giờ đó tập cho mình luyện đi. Luyện cái tâm mà đừng có nghĩ rằng mình bỏ tiền ra để mình mướn người ta, mình bỏ tiền ra để người ta phải phục vụ mình. Và nếu mà mình người ta có thì giờ mình nhờ không nói, thấy không? Nhưng mà nếu mình thấy người ta bận rộn quá thôi, bớt làm phiền. Thì những lúc như vậy đó, tức là những lúc mà mình tự mình thắng mình đó. Cho nên về nhiều khi mình nghĩ là ồ, tôi lỗ hơn cọng rau. Tôi ăn cái tô đó 12 đồng mà có một cọng rau, phải thường thì phải hai cọng rau. Nhưng mà nếu mình đừng có dính vào cái đó, tức là mình tự độ được cái con ma chấp chặt của mình, con ma đòi hỏi của mình. Quý vị thấy được cái đó. Mà cái đức mình nó từ đâu mà ra? Từ những cái nhỏ nhỏ đó mà ra đó. Không ai thấy, không ai biết, cho nên gọi là âm đức. Đâu có cần ai thấy ai biết, phải không? Nhưng mà tự mình độ được Cái sự mà gọi là tham ở trong mình đó, mình độ được nó như vậy đó, tức là mình có cái đức. mình có sự tu. Cho nên có nhiều nơi người ta định nghĩa chữ đạo đức đơn giản lắm. Đạo là gì? Niềm tin kiên cố là đạo. Đức là gì? Thân miệng ý thanh tịnh là đức. Rất đơn giản nhưng mà rất thực tế và rõ ràng, và mình có thể làm được. Niềm tin vững chãi là đạo, thân miệng ý thanh tịnh là đức. Vậy thì hàng ngày mình có tạo đạo đức? Có. Nếu mà mình chế ngự được cái thân, cái miệng, cái ý, chế ngự được nhiêu là mình có đức nhiêu. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ á, mình diệt được cái ma tam độc rồi, rồi giờ mình muốn tinh tấn, mình phải tinh tấn cái gì? Mình phải theo cái gì để mà lấy cái thềm thang chuẩn mực? Mình đi theo cái tứ chánh cần đó. Quý vị nhớ trong 37 phẩm trợ đạo thì có một cái phần gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là bốn điều siêng năng chân chánh. Thứ nhất, việc ác đã sanh thì tìm cách chấm dứt. Việc ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Việc lành đã sanh, phải làm cho nó tăng trưởng. Việc làm chưa sanh, phải làm cho nó sanh. Việc lành, việc thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Dễ không? Chỉ có thiện với ác thôi. Mà một cái đã có thì phải tìm cách dứt. Nó chưa có, cố gắng đừng để nó lên. Còn cái thiện nó đã sanh rồi, cố gắng làm cho nó hưng khởi. Còn nếu mà thiện nó chưa sanh, tìm cách làm cho nó sanh. Thì mình theo cái tứ chánh cần đó, bốn điều siêng năng chân chánh đó, mình giúp cho mình độ được cái con ma làm biến, giải đãi. Cái điều thứ ba, muốn trừ ma thì mình phải thường xuyên niệm Phật, chuyên cần niệm Phật. Bây giờ mình nói chữ niệm là sao? Niệm có nghĩa là mình nhớ tưởng đến Phật. Niệm Phật có nghĩa là mình nhớ tưởng đến Phật. Thường thường người ta viết chữ niệm á là có hai cái bộ, một bộ kim, một bộ tâm. Chữ tao á, người ta tượng hình ráp chữ. Kim là gì? Là hiện tại, ngay bây giờ. Còn tâm á, là tim của mình á. Cái tâm của mình mà để vào cái giờ phút hiện tại thì cái đó gọi là niệm. Còn chữ Phật á, một bên là chữ nhân, một bên là chữ Phật. Phật là phủi, nhân là người, người phủi bỏ, gọi là Phật. Chữ nhân là nhân đứng, nhân này kêu nhân đứng. Chữ nhân bên này, chữ Phật bên này. Thế mà người mà phủi bỏ thì gọi Phật. Như vậy thì nếu mình nói cho rõ ràng, chữ niệm Phật nghĩa là gì? Nghĩa là thường nhớ tưởng đến sự quét tước, phủi bỏ. Sở dĩ mà mình cứ ôm nhiều chừng nào á thì mình sao? Mình bị ma nó quấy rầy nhiều nấy. Còn mình thường xuyên mình quét, mình phủi, mình lao, mình chùi thì ma nó không dám tới gần. Giống như là mình mỗi ngày mình tụng kinh, mình có gia tiếp xúc với lại kinh điển, mình có tiếp xúc với lại lời nhắc nhở của Thánh Hiền thì cái phiền não mình nó cũng giảm bớt. Cho nên á, niệm Phật á, người ta nói có ba cách, có ba cách niệm. Một á là miệng mình nói lên cái danh từ của Phật, cái danh hiệu của Phật thì gọi là niệm Phật. Hai đó là mình nhớ tới Phật. Ba đó là mình hành theo Phật. Ba cách này cách nào cũng tốt hết. Miệng niệm, tâm nhớ, làm theo. Và trong ba cách, cái cách mà hành theo lời Phật là cao tột nhất. Niệm Phật có ba cách, cách nào cũng tốt, nhưng mà gọi là cái cách mà chân chánh nhất, là kết quả nhất là hành theo lời Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật. Còn ví dụ bây giờ mình thấy con thương thầy quá, lúc nào cũng tưởng niệm thầy. Rồi mình đi đâu mình cũng niệm vậy, nam mô thầy của con, nam mô thầy của con. Đó là còn lúc nào mình cái đó cũng gọi là niệm đó. Rồi đi đâu mình cũng ca ngợi, mình tán dương. Nhưng mà đụng tới mình cũng la quải quải, mà nhiều khi cái đó nó còn nguy hiểm, là tại vì mình ỷ gì? Mình ỷ mình đệ tử của thầy, mình ruột á. Thấy không? Rồi đi tới đâu mình cũng biểu lộ mình là ta đây hết, là cái đó nguy nha. Cái đó là chẳng những mình lãnh đạn mà thầy cũng lãnh đạn luôn. Nguy hiểm ha. Cho nên mình muốn niệm Phật cũng vậy. À, mình niệm Phật rồi nhiều khi mình cũng nhớ Phật vậy. Miệng mình cũng niệm Phật vậy. Rồi mình nghĩ mình là Phật tử chính hiệu đây. Rồi mình đi tới người này, mình đi tới người kia, mình không được dễ thương, cái ta nói sao? Trời ơi thôi, đệ tử Phật như cái ông đó, như cái chị đó, như cái cô đó, tôi cũng sợ luôn. Thôi tôi không muốn làm Phật tử đâu. Nguy hiểm lắm. Thấy không? Cho nên miệng mình niệm Phật đúng rồi, tâm mình nhớ Phật đúng rồi, nhưng mà cái hay nhất là mình nên hành theo lời Phật. Cái đó gọi là niệm Phật đó. Vậy thì thường xuyên mình niệm là sao? Nhớ Phật phải làm theo Phật. Nhớ Phật phải làm theo Phật. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi xưa, ông bà dạy mình như thế này nè. Con sống làm sao sống, con làm gì làm, đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ mình là được rồi. Không biết quý vị có nhớ ông bà hồi xưa dạy như vậy. Có nghĩa là sao? Người ta khen ông bà hay người ta chửi ông bà là do cái cách sống của mình đó, cái cách hàng ngày mình hành xử đó. Hôm rồi ở đây có một bác mất, thì các người con nhớ đến cha, mà các vị này chỉ nói một câu thôi: con luôn luôn nhớ lời của cha dặn, từ hồi nhỏ là cha dạy chúng con sống làm sao đừng để người ta chửi cha chửi mẹ mình, là tụi con có hiếu rồi đó. Quý vị thấy đó. Cho nên mình cũng vậy, mình là Phật tử, mình sống làm sao, mình tu làm sao, mình hành sao mà đừng ta để mình đừng để ta nói đệ tử ông thầy đó, đệ tử con nhà Phật đó. Thấy không? Mà người ta nghe mình nghe cái chữ Phật tử đó, thường thường nghe cái danh từ Phật người ta ấm lòng. Thấy không? Mà mình rước mình làm sao mà người ta nghe người ta thích chữ Phật mà người ta không thích chữ tử. Tại vì tôi thương Phật thì tôi có thương, mà sao con Phật tôi ớn quá. Như vậy là nguy. Cho nên mình, nhưng mà rồi á, mình nên nhớ rằng nếu mà mình không có niệm Phật như vậy, mình không có nhớ Phật như vậy, cái như mình hành theo Phật như vậy, thì hàng loạt thứ ma nó sẽ đến nó tấn công mình. Nó sẽ đến nó tấn công mình. Cho nên mình mà nhớ rằng á, cái người mà hay phủi bỏ là phủi tham, phủi sân, phủi si thì gọi là niệm Phật. Cho nên Đức Phật á, người ta viết, người Hoa người ta viết chữ Phật, ta viết vậy đó. Một bên là chữ nhân, bên là chữ Phật. Không? Người phủi bỏ thì gọi Phật. Rồi bây giờ mình cũng làm giống Phật vậy đó. Mỗi ngày mình cũng quét tước, mình cũng phủi bỏ đó. Nhưng mà hình như thay vì mình quét rác, mình quét ra, mình không quét, mình quét vô không à. Cho nên rồi mình không có bỏ được. Ngày xưa mà ở nhà mà quét nhà mà tấp vô cửa là chết. Bị la chết, phải không? Quét rồi là phải hốt, chứ không có được tấp vô cửa. Nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho cái người giải đãi. Nó tượng trưng cho cái người không có cẩn thận. Quét nhà là phải hốt rác. Đó là cái luật. Thì cũng vậy thôi. Phật tử là phải phủi bỏ. Mỗi ngày mình quét đó, xiên quét đất, chùa am, mỗi giờ sanh phước huệ, cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tiếng Việt mình đọc rất hay và rất dễ. Siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Mình siêng năng mình quét đất của chùa. Đất của chùa và đất Phật. À, mỗi giờ, mỗi phút, trí tuệ nó sanh. Cho nên niệm Phật là vậy. Chứ không phải là mình đi đâu mình cũng cầm sâu chuỗi, mình lâm râm gọi là chân chánh niệm Phật đâu. Nó chỉ một phần thôi. Thấy không? Mà niệm Phật nó ba cách như vậy. Mà nếu mà hằng ngày mình nhớ Phật, mình sống mà mình biết ngay trong cái giờ phút này, mình luôn luôn mình có tỉnh giác. Chữ người ta giải nghĩa chữ Phật là người giác nữa, giác giả đó. Phật Phật là nói tắt, nói đủ là Phật Đà. Người Hoa dịch là giác giả, là người tỉnh thức. Và người tỉnh thức mà là ngay trong giờ phút này. Chữ kim ở chữ niệm đó, niệm là gồm hai bộ, bộ kim với bộ tâm. À, tâm mà để ngay vào cái giờ phút này thì gọi là niệm. Ngày xưa ở Việt Nam mình có một vị thiền sư, người tên là Thiền Lão. Người ta đến hỏi: thưa thầy, thầy ở đây bao lâu rồi? Thay vì ngài trả lời 5 năm, 10 năm, 20 năm, ngài không nói. Ngài đáp: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước, ai hay làm gì. Sống bây giờ, biết bây giờ thôi, còn những tháng năm qua tôi đâu có nhớ nữa, tại vì nó đã qua rồi. Nhưng mà mình thì ngược lại, miệng mình thì niệm, tức là miệng mình thì niệm, nhưng mà tâm mình thì đi đâu? Đi ở chuyện quá khứ, chạy nhảy chuyện tương lai. Mình ít khi nào mình sống được cái giờ phút hiện tại. Mà khi mình sống được cái giờ phút hiện tại thì mình là người Phật tử biết niệm, niệm Phật. Cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là mình hướng về mọi căn lành. Chữ hồi hướng là sao? Hồi là xoay trở lại, chữ hướng là chuyển đến người khác. Bây giờ mình là người Phật tử, mình tu tập, mình làm tất cả những cái gì rồi đó, sau đó mình quay trở lại. À, mình biết gom hết tất cả mọi công đức lành mình đến, mình hồi hướng đến cho mọi người, mình chan rãi đến mọi người. Mà nói tóm tắt là gì? Mình biết chia sẻ, không có ôm mình. Mình biết nghĩ tới người khác, mình chia sẻ. Mà mình chia sẻ được như vậy đó, là mình mở được cái lòng, vì cái lòng tham cầu của mình. Mà mình biết buông xả như vậy, mình biết hồi hướng cho mọi người như vậy, thì mình mới thấy rằng cái tâm mình nó rộng mở. Mình biết thương mọi người xung quanh mình, cái tâm mình nó rộng mở. Mà khi một vị Bồ Tát mà làm được những cái việc đó đó, là mình xa lìa được cái nghiệp ma. Ma này là ma gì? Ma mong cầu, ma tích chứa. Mà ngược lại mình biết chia sẻ với tất cả mọi người, cho nên gọi là hồi hướng. Cho nên cái tinh thần của người Phật tử hay lắm, làm cái gì rồi cũng hồi hướng hết đó. Thí dụ như mình tụng xong thời kinh cái mình cũng tụng bài hồi hướng, mình nghe xong bài pháp thoại rồi mình cũng hồi hướng, tức là mình xoay trở lại nè. Hồi nào mình xoay trở lại, mình kiểm điểm: nãy giờ tôi nghe điều những cái điều hay lẽ phải, bây giờ tôi muốn trang rãi những cái điều hay lẽ phải này đến tất cả mọi người, và tôi cũng mong rằng tất cả mọi người cũng có cơ hội nghe được những điều hay lẽ phải này giống như tôi vậy. Cái đó là hồi hướng. Còn nếu như mà mình là mình mà tu mà mình hồi hướng tới cái chỗ cao tột nữa đó, thì là gì? Mình hồi hướng đến cái quả vị Bồ Đề. Giống như mà người mà thích niệm Phật muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, làm bao nhiêu công đức rồi hồi hướng về đâu? Về Tây Phương Tịnh Độ hết. Cũng giống như vậy. Bây giờ ở trong gia đình của mình á, có một cái nhà băng chung, nó gọi là joint account. Phải không? Thì bây giờ chồng đi làm, vợ đi làm, con đi làm, bao nhiêu người trong nhà đi làm cũng đều để vào cái account đó hết. Để làm chi vậy? Để xài chung. Mọi việc mà nghĩa là cần sửa chữa gì trong nhà hay là chi tiêu gì trong nhà là mình có cái quỹ chung đó mình xài. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên đó là mình làm bất cứ việc làm gì rồi cũng nhớ hồi hướng. Vì sao? Vì mỗi lần hồi hướng là tâm mình mở rộng ra. Mình không có muốn ôm một mình nữa. Mà nhiều khi mình ôm cho mình không á, thì mình bị hẹp cái tâm. Mà hẹp cái tâm thì cái phước nó sao? Nó có hạn lượng. Còn nếu mình mở lòng thì nó rộng lớn lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình mời bạn đến nhà chơi. Rồi mình vì cái tâm mình nó rộng mở cho nên bạn tới vui vẻ. Cho nên dù cho nhà mình có chật đi nữa, nhưng mà mọi người cũng vui vẻ. Tại vì sao? vì người ta đến bằng cái tấm lòng, chứ chúng ta phải đến bằng vì cái chỗ. Giống như mình mà mình mời bạn ăn, người ta nói ăn lấy gì, ăn lấy đi, ăn lấy thảo vậy đó. Tức là cái đó là cái lòng của người ta. Rồi hay là mình nói ăn lấy vị chứ không phải ăn lấy bị. Tức là ăn chia sẻ một chút vậy. Còn cái chuyện no biết nhiêu cho đủ, phải không? Nhưng mà mỗi người chia sẻ một chút, đó là cái tấm lòng của mình. Cho nên mình làm cái gì mình cũng nhớ chia sẻ đến với tất cả mọi người. Ở đây mình có cái hay đó, là mình luôn luôn mình nghĩ đến những cái người bạn của mình. Thí dụ như là mình có một cái dĩa tập thể thao, thể dục gì đó, mà mình thấy mình tập, mình có cái kết quả tốt, nghĩa là cũng có cái ý tốt, muốn sang ra, rồi muốn chia sẻ cho bạn bè, rồi cùng tập, để rồi cùng mạnh khỏe, thí dụ vậy. Cho nên cái lòng mà mình mà mở lòng với người này á, thì mai mốt có người mở lòng lại với mình. Mình phải tin tưởng cái điều đó. Mình sống mà mình không có biết nghĩ tới ai hết, thì ai nghĩ tới mình? Cái điều đó là đương nhiên. Nhân quả mà. Phải không? Nhưng mà nhớ là khi mình chia sẻ đến mọi người, mình cũng đừng mong cầu gì hết. Thì nhưng mà cứ chính vì cái tâm mình không mong cầu, cho nên cái quả nó đến. Còn mình mà mong cầu mà là mình mong cầu đó, thì cái tâm mình cứ mong, cứ cầu hoài á, phải không? Thì mình cũng bị kẹt. Cái đó chưa phải là người giải thoát. Mà nếu mà mình cứ mong cầu hoài á, thì ma gì? Con ma ham muốn, nó chiếu tướng mình, nó trấn ngự mình. Cho nên muốn vượt các ma thì ở đây Ngài dạy bốn thứ nha. Nhớ không? Điều thứ nhất là gì? Phải quán tất cả pháp tánh là bình đẳng. Thứ hai là thường xuyên tinh tấn. Thứ ba là siêng năng niệm Phật. Thứ tư là gì? Hồi hướng mọi căn lành. Việc làm gì lành tốt mình cũng trang rãi đến cho mọi người hết. Đó là cái câu hỏi thứ 9. Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ 10 nè. Lại nữa Diệu Huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp lúc mạng chung chư Phật hiện tiền, sao gọi là bốn? Thứ nhất, ai cầu điều gì thì bố thí cho đầy đủ. Thứ hai, tinh hiểu sâu xa về các thiện pháp. Thứ ba, cúng các món trang nghiêm nơi các Bồ Tát. Thứ tư là chuyên tu cúng dường Tam Bảo. Bây giờ Diệu Huệ hỏi là khi mình chết, làm sao mình có chư Phật hiện tiền? Giống như đến tiếp rước mình đó, thì Đức Phật trả lời có bốn cách. Ở đây á, cái chữ mạng chung là gì? Mạng chung là nói theo nghĩa bình thường là chết đó. Chung là hết. Chỉ chung là hết. Cái mạng mình đến đó nó hết rồi. Thấy không? Thì gọi là mạng chung. Thì ở đây á, mình muốn khi mình mạng chung chư Phật hiện tiền. Thay vì ma hiện tiền thì bây giờ mình muốn chư Phật hiện tiền. Muốn chư Phật hiện tiền thì thứ nhất là mình biết bố thí đầy đủ cho mọi người. Hôm cái câu hỏi thứ hai thì mình đã trả lời chữ bố thí rồi đó. Sanh già bệnh chết là một trong bốn cái khổ. Ai cũng sợ chết hết. Nhưng mà cái quan trọng á, là mình chết bình an hay là mình chết trong cái sự lo lắng, cái sự hốt hoảng, thì cái đó lại là một việc nữa. Thì mình có thể làm được cái việc đó, cho mà ai thì cũng chết. Mình không có thể nào mình chạy thoát được cái chết. Có một cái điều là mình có thể chọn cho mình một cái chết. Chết trong cái sự bình an, nhẹ nhàng hay đau đớn, thí dụ vậy. Cho nên ở đây đó, thứ nhất là mình bố thí. Mình sống mà mình biết nghĩ đến người khác để mình cho người khác thì mình không có cái tâm tích chứa. Mình biết chia sẻ. Ở đây đó là mình bố thí như vậy đó, bố thí với cái niềm vui, nhớ nha. Ở đây là bố thí với niềm vui. Có nhiều khi mình cũng bố thí vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng cái người kia mình thi ơn cho họ. Cái đó chưa đủ, cái đó chưa được. Mình bố thí là một cái món hàng mình cho và cái tư cách mình cho nữa, cái đó nó mới trọn vẹn. Cho nên khi mình cho đó, và mình cũng phải làm sao để cho cái người nhận cái của mình, họ đừng có bị tủi, họ đừng có bị buồn, họ là người nghèo khổ, họ là người đến xin xỏ mình. Cái tư cách mình cho đó là đức đó. Còn cái mình cho đó là công, là phước. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đó, một đứa nhỏ nó đến xin một ly nước, mình cho nó một ly nước là phước. Nhưng mà mình cho làm sao mà để nó vui vẻ, nó hoan hỷ, chứ nó không hốt hoảng, nó không có sợ hãi, hay là không, nó tủi cái phận nó. Nó là cái người nghèo khổ phải đến van xin mình. Đó là cái đức. Cho nên phước đức, công đức nó hiển hiện ngay trong mỗi việc làm của mình. Quý vị hiểu ý ha. Hôm rồi đó, Pháp Hòa có nói chuyện với một chú, thì Pháp Hòa mới chỉ cho chú, cái cách tụng niệm. Thì Pháp Hòa mới dặn là khi mà thầy đi vắng ở nhà đó, ai hữu sự gì người ta cần mình thì con cứ đến con hộ niệm. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho chú mấy bài căn bản, thì chú mới nói là con sợ con còn nhỏ, con tụng không có hay, và người ta nghĩ rằng con còn nhỏ mà biết cái gì. Thì Pháp Hòa nói con đừng có nghĩ như vậy. Thì Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ, Pháp Hòa nói con có biết là ngày xưa đó, thầy đi tụng đám, hồi đó thầy mới thọ sa di có 2 ngày. Thọ sa di giới tức là thọ là làm một chú tiểu đó. 2 ngày sau thôi, ở tại đây có người mất, đến mời mình đi. Bây giờ sư phụ không có ở nhà, thì mình phải ra mình thay thế thầy mình đi một cái đám. Thì Pháp Hòa có nói với chú như thế này, không phải là con tụng hay hay tụng dở, không phải là con tụng nhiều hay tụng ít, mà là con tụng bằng cái trái tim của con. Mà khi mình đến mình tụng được bằng cả trái tim của mình đó, cái đó quan trọng. Còn nếu mà mình tụng nghĩa là tràn giang đại hải nhưng mà cái lòng mình không có, thì cái thời kinh nó có dài cỡ nào đi nữa, nó cũng kết quả nó không có được nhiều. Chứ không phải là tụng kinh dở lắm, mình không biết tụng kinh, mình tụng rất là dở, mình không có giỏi về cái mặt nghi lễ, nhưng mà về cái căn bản nghi lễ thì mình biết. Người tu nào cũng phải học, phải biết, và mình cứ áp dụng những cái căn bản mình biết đó mà mình đến với tất cả mọi gia đình, mọi thời kinh bằng cái tấm lòng của mình. Quý vị có hiểu và nói vậy đó. Cho nên mình làm cái việc gì đó là mình làm bằng cái tấm lòng của mình đó, thì tự nhiên mọi việc nó là vô lượng. Mà mình làm được như vậy, đó là một hình thức mình bố thí. Bố thí bằng một thời kinh. Mình bố thí một thời kinh mà bằng trái tim của mình. Nhiều khi mình đâu có cho được người ta cái gì đâu, mình lại mình nắm tay người đó. Pháp Hòa có quý Phật tử họ làm ở trong nhà thương á, bán cà phê, bán bánh ngọt đồ trong cà phê, trong nhà thương đó. Thường thường cả nhà thương nào cũng có một cái căng tin, có một cái cafeteria hay là một cái quán nhỏ nhỏ. Thì mỗi ngày những vị Phật tử này đứng bán, nhưng mà tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân. Và mỗi một lần mà một bệnh nhân mà đi xuống mua một ly nước, một cái bánh á, thì thường thường là nét mặt của họ nó buồn rầu lắm. Thì cái vị Phật tử này nhiều lúc không có nói gì hết. Mỗi một lần mà đưa cho họ một tờ giấy napkin hay là một cái bánh, thì người Phật tử này thường hay nắm tay, giống như là cho họ thêm một cái niềm tin vậy. Vậy mà ngày hôm sau họ đi xuống, họ cảm ơn. Họ nói rằng tôi cảm ơn cái sự an ủi, cái sự cảm thông, cái sự mà gọi là nâng đỡ của anh, của chị ngày hôm qua. Đâu có nói gì đâu, chỉ nắm bàn tay của họ giống như vậy thôi. Vậy mà họ cảm được. Mình bán họ xuống họ mua, mình vẫn lấy tiền bình thường, mà tại sao mà khi mà họ đi về nhà rồi họ vẫn viết cái thiệp tới, họ gửi tới cho mình, họ cảm ơn. Là vì sao? Vì mình bán một ly nước, một cái bánh cho họ, không phải ở cái vấn đề đổi chác giữa người bán và người mua. Và mình bán bằng cái gì? Mình bán bằng cái trái tâm, cái trái tim của mình nữa. Cho nên á, mình mà ngồi mình làm thức ăn chay đó, mình có cầu nguyện cho người ta được không? Được chứ sao không? Mình gói một cuốn chả giò đó, tâm mình niệm Phật, mình luôn luôn mình mong cho người nào ăn được cái cuốn chả giò này phát khởi thiện tâm, chữa được cái sự đói nơi thân và giàu có nơi tâm hồn của họ. Thay vì mình ngồi mình nói chuyện này chuyện kia, mình ngồi mình niệm Phật hay lắm. Mà có những Phật tử họ làm cái việc đó, nhưng mà mình thấy người ta làm cái mình ấy, mình xì cái mình nói giả bộ tu, mình không ủng hộ, mình không học hỏi, mà mình lại phỉ báng, cái đó là cái tội. Và cái đó là một thứ bệnh, bệnh ganh tị. Mình thấy người ta ngồi, người ta im lặng, người ta lo, người ta niệm Phật, mình học theo. Cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Rồi người khác tới lại nói chuyện mà thấy không cần thiết, dỗ, nói chị đó đang niệm Phật. Giới hòa đồng tu. Mỗi một cái dĩa CD mình sang ra, mình biếu tặng cho người ta đó, mình phải sang bằng cả cái trái tim của mình. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mỗi một cái CD mình lấy ra, mình để vô, mình dán, cái người dán label cũng phải làm vậy. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Người để vô cái bao cũng nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Mỗi một lần cầm cái CD lên biếu cho người khác, trong tâm mình liền khởi nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cái đó gọi là gia trì. Người này gia trì xong, người kia gia trì. Mà gia trì bằng tâm thanh tịnh như vậy, cái dĩa nó đầy đủ năng lực ở trong đó. Mình múc hai viên chè sôi nước mình để vô là hai câu niệm Phật. Nguyện người dùng cái viên chè này, họ cũng có thể vượt qua những khó khăn như cái chữ tên của chè trôi nuốt, trôi được hết. Mỗi một viên chè ý của mình để vào cũng là một câu niệm Phật. Mỗi cái sắc gọt của mình là câu niệm Phật. Mỗi cái chén mình rửa của mình cũng là câu niệm Phật. Cho nên mình bố thí là bố thí như vậy đó. Chứ không phải mình cầm tiền để mình cho mới gọi là bố thí. Bây giờ mặc dù trên hình thức mình buôn bán, mình đổi chác người mua và người bán, nhưng ai cấm mình không có thể tu trong khi mình buôn bán. Có một Phật tử thỉnh thoảng viết cho Pháp Hòa vài chữ thôi, và khi gửi đến chùa ở trên này để là from đó, để là con thầy, bỏ ở dưới này để thầy con, tu thầy con, hai chữ đổi ngược lại. From là from ai, thay vì tên gì đó không, để là con thầy. Rồi ghi to, thay vì để thầy Pháp Hòa nó không, để thầy con, tu thầy con. Và thỉnh thoảng chia sẻ, thưa thầy, con nghe lời thầy. Mỗi lần con ở nhà con tưới cây, trong lòng con phát khởi, con nguyện nuôi dưỡng những cây này cho nó tươi mát. Và con cũng cầu mong mọi người biết nuôi dưỡng lẫn nhau, giống như mình đang nuôi cây, mình đang tưới cây vậy. Đó, cái người đó là không gần thầy, không gần Phật, nhưng mà thật sự là chân thân cận. Hồi trước mình học cái chữ thân cận đó. Thân cận không phải lúc nào cũng sát bên, ở xa ngàn dặm nhưng mà vẫn làm như lời thầy nói, làm như lời Phật dạy. Đó là thân cận. Cho nên mình bố thí, mình cho người ta cái vật chất, nhưng mà nếu mình có sự gia trì trong đó là mình cho người ta cái trí tuệ. Quý vị làm đi. Khi mình làm được như vậy là trong lòng mình vui lắm, mình bình an lắm, mình không có thấy ai là kẻ thù của mình hết. Không thấy ai là người mình ghét, mình không ưa hết trơn. Tâm mình nó bình đẳng. Và cái niềm vui trong tự tâm mình nó xuất phát. Không làm là không bao giờ thấy được. Không bao giờ mà có thể cảm được cái điều đó. Dù Pháp Hòa nói như vậy đó, Nhưng mà nếu mà ai chưa làm là không bao giờ cảm được cái niềm vui đó đâu. Có làm rồi mới thấy cảm được niềm vui đó. Cho nên mỗi khi mà Pháp Hòa trả lời một cái email cũng vậy. Cho nên nhiều lúc vị nào mà nhận email hơi chậm đó, là không phải là Pháp Hòa lười đâu. Nhưng mà nhiều khi Pháp Hòa phải tư duy mỗi một cái chuyện quý vị gửi đến. Hằng ngày không biết bao nhiêu buồn đau, nỗi khổ gì nó gửi theo cái email nó tới. Mà nhiều lúc người của mình nó cũng hết xí quách, mình trả lời theo kiểu hết xí quách của mình cũng đâu có được. Cho nên là khi nào mình có bình an, mình có sự bình tĩnh thì mình mới dám trả lời cái email đó. Vì mình tôn trọng mỗi một cái câu hỏi, mỗi một cái nỗi niềm đau nỗi khổ mà người ta gửi đến cho mình qua cái email. Chứ không phải là Pháp Hòa làm biến hay là như thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra nhiều lúc Pháp Hòa muốn dùng thì giờ để mà quán chiếu, để mà nhìn một chút xíu về cái câu chuyện cái vị Phật tử nó chia sẻ. Mà mình nếu mình sống được như vậy, lúc mình chết mình còn gì mà có vướng bận trong lòng mình không? Đâu có. Vì sao? Vì việc cần mình đã làm xong. Ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Cho nên ở đây Bồ Tát Diệu Huệ hỏi, lúc chết sao chết cho ngon đây? Phật nói, Bồ Thí, điều thứ hai là phải tin hiểu sâu xa các thiện pháp. Thiện pháp còn gọi là bạch pháp. Thiện pháp là gì? Thiện pháp này là nhân của cái thiện đạo, là con đường lành. Bây giờ tất cả chúng ta ai mà không muốn đi trên đường lành? Bây giờ ai muốn đi đường lành thì chọn tam quy ngũ giới là thiện pháp của nhân đạo. Quý vị thọ tam quy ngũ giới rồi phải không? Đó là mình đã đang ở trên thiện đạo rồi. Thiện đạo là trở lại làm người. Thập thiện giới là nhân của cõi trời, thiện đạo của cõi trời. Thiện đạo là đường lành. Đường lành đi về cõi trời là 10 giới thập thiện. Đường lành để trở về cõi người là tam quy ngũ giới. Đường lành để đi trên con đường của Bồ Tát là lục độ, sáu độ. Cho nên ai rồi cũng có chọn cho mình một cái thiện đạo hết. Mà mình mà tin không có sâu xa đó nghe, nửa ngờ nửa vực. Mà tin không sâu là làm không chắc. Chứ phải tin sâu, thâm tín. Mình là cái người mà tin không sâu, đó là dễ bị thối lui lắm. Nay người ta nói vậy cái mình nghe, mốt người ta nói kiểu kia cái mình theo, nguy hiểm lắm. Cho nên ở đâu ở yên chỗ. Mình ngồi đâu mình ngồi yên đi. Nhảy tới nhảy lui hoài đó là tin chưa sâu. Tu Phật rồi một lòng mình hướng Phật. Mà khi mà mình tin sâu rồi đó, cái lúc mà mình sắp mất đó, mình không có bị những cái ngoại duyên nó chi phối. Thường thường á, cái người mà sắp mất đó họ hay thấy người âm lắm, rủ đi theo. Không biết có vị nào mà đã từng thấy những người sắp mất, họ réo tên của cái người mà đã qua đời rồi đó. Họ kêu tên hết một lô mà kiểm lại toàn là những người đi rồi không à. Rồi họ thấy cảnh giới này, họ thấy cảnh giới kia. Mà mình mà tin sâu Phật Pháp rồi, mình luôn luôn mình tâm mình hướng Phật, hướng về cõi lành, thì những cái lúc đó những cái kia nó không có tác dụng để mà nó có thể kéo lôi mình được. Cho nên ở dưới nhà đó mình để cái hình cái chú tiểu mà để vậy nè. Để vậy làm sao? Mình ở dưới bốn câu đó, bớt nói một câu chuyện, thêm một câu niệm Phật. Tức là đừng vậy đó, có nghĩa đừng nói mà cũng đừng nghĩ. Cứ lo an trụ trong cái gì mình cần an trụ. Điều thứ ba là cúng các món trang nghiêm đối với các Bồ Tát. Trang nghiêm là sao? Trang nghiêm là mình nói theo bình thường mình hiểu đó, tức là những cái trưng bày, thí dụ như là cái lọng, cái tàn, hay là bình hoa, nhang đèn gì đó, đó là trang nghiêm. Nhưng mà trang nghiêm cái đó là trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm mặt hình tướng bên ngoài. Rồi bây giờ là Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những người mới phát tâm. Bồ Tát là những người mới phát tâm. Đây là nói cho Bồ Tát sơ tâm nha. Sơ tâm Bồ Tát. Tại những vị Bồ Tát này á, là người ta cần mình cúng dường lắm. Người ta cần mình cúng dường cái gì? Cúng dường cái phước đức, cái trí tuệ, cúng dường cái sự giúp đỡ của mình. Vì người ta là những Bồ Tát mới phát tâm, cho nên mình phải thường làm cho các vị này an trụ ở trong cái bình an vững chãi trên cái đường đi của những vị này. Quý vị hiểu ý không? Tức là thí dụ bây giờ những người mà ta mới tới chùa đó, là người ta Bồ Tát sơ phát tâm đó, mới tâm mới vừa phát đó, đừng có làm cho người ta sao? Đừng có làm cho người ta chạy làng luôn. Mình làm sao mà ta thấy rằng trời ơi, bây giờ đi vô đây thấy có tình huynh, tình đệ, tình chị em, tình huynh đệ, tình đồng đạo, để cho người ta phấn chấn, người ta tiếp tục, người ta tới lui. Mình đừng có làm kiểu là người cũ ăn hiếp người mới, cái người ta sợ người ta đi luôn. Cho nên là cái chữ cúng dường nghĩa là vậy. Cúng dường các món trang nghiêm. Trang nghiêm các món này là gì? Là phước đức trí tuệ đó. Mà người mà mình biết phát tâm mình giúp đỡ như vậy đó, là luôn luôn mình đối diện, giống như mình nhìn các vị đó giống như Bồ Tát Phật, cho chư Phật luôn hiện tiền. Cái thứ tư á, là chuyên cần cúng dường tam bảo. Bây giờ cúng dường nó có ba cách cúng. Cúng dường có ba cách cúng. Một á, là lợi cúng dường. Hai là pháp cúng dường. Ba là hành. Xin lỗi. Một là lợi cúng dường. Hai là kính cúng dường. Ba là hành cúng dường. Cúng dường có ba cách cúng. Lợi cúng, kính cúng, hành cúng. Bây giờ lợi cúng là sao? Lợi cúng có nghĩa là mình mang thức ăn, thức uống, những cái vật chất bên ngoài đó kêu là lợi cúng. Mình có thực hiện cái đó không? Có. Mình đi mua bó rau, bó cải, mình đi mua trái cây, mình đi mua này kia, rồi về mình cúng đó, cái là lợi cúng. Cái thứ hai là gì? Là kính cúng. Kính cúng là sao? Tức là mình tán thán, mình ca ngợi. Thí dụ bây giờ mình thấy cái vị kia tu tập tinh thần, mình ca ngợi, tại vì nhiều khi bạn đạo với nhau đâu có dám nhận, đâu có dám nhận cái sự cúng dường, đâu có dám nhận những cái quà cáp mình đâu, nhưng mình tán thán, mình khuyến khích, cái đó gọi là kính cúng dường. Hiểu ý không? Tán thán. Cái thứ ba là gì? Là mình hành cúng dường, có nghĩa là mình thọ trì những cái điều mà Phật dạy, đó là cúng dường đó. Giống như nãy mình nói mình niệm Phật vậy đó. Ở đây là hành cúng. Có khi còn gọi là tài cúng, pháp cúng, quán hành cúng dường. Ba cách cúng đó, giống giống nhau. Tài cúng dường là vật chất. Pháp cúng dường là mình cung kính, mình hạ, mình nghe pháp. Cái thứ tư là, cái thứ ba là quán hành cúng dường. Bây giờ nói tới tam bảo đó. Tam bảo có ba loại tam bảo. Thứ nhất á, thì gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là sao? Thí dụ tượng Phật là thế gian trụ trì Phật bảo. Quyển kinh là thế gian trụ trì Pháp bảo. Các thầy trong chùa tu hành kêu là thế gian trụ trì tăng bảo. Mà ba cái này gom lại chúng ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy là mình có nương tựa thế gian trụ trì tam bảo không? Có. Rồi bây giờ là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là ai? Nếu mà nói về xuất thế gian Phật bảo, tức là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, chư vị Phật, chư vị Bồ Tát. Xuất thế gian Pháp bảo, tức là những cái giáo lý của Phật, như là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên. Quý vị hiểu ý không? Rồi lục độ đồ, thí dụ vậy. Tức là những cái pháp bảo mà đưa mình đi đến xa hơn trên con đường tu. Còn xuất thế gian tăng bảo là ai? Là như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Các vị này chúng ta gọi là xuất thế gian tam, tam bảo. Và mình hàng ngày mình có nương tựa xuất thế gian tam bảo không? Có. Rồi cái thứ tư, là cái thứ ba là gì? Đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo là ai? Mình với Phật cũng có khả năng thành Phật. Cái trí tuệ sáng suốt ở Phật với mình giống nhau. Rồi cái pháp từ bi thanh tịnh của mình với Phật giống nhau. Sự hòa hợp của mình và chư tăng giống nhau. Cái đó gọi là đồng thể tam bảo. Cho nên mỗi buổi tụng kinh xong cái mình tụng sao? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tức là nơi mình cũng có Phật, có Pháp, có Tăng. Tam bảo có ba bậc: thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo và đồng thể tam bảo. Giờ hàng ngày mình cúng dường tam bảo, hàng ngày mình cúng dường tam bảo, tức là mình luôn luôn mình nương tựa, mình cúng dường, thì ba ngôi báo này luôn luôn ở tự tâm mình. Khi mình mà có ra đi cũng không có mất đâu hết. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì cái sự chết nó không có làm cho mình đau khổ sợ hãi. Ngài Quyền Giác á, ngày xưa Ngài đến tu với cầu đạo với Lục Tổ rồi đó, hiểu đạo rồi, thì Ngài nói lên hai câu ở trong Chứng Đạo Ca của Ngài: tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Kể từ khi tôi nhận ra được cái yếu chỉ của Ngài Lục Tổ ở tại Tàu Khê. Tàu Khê là một địa danh, nhưng mà sau này trở thành ra một cái danh từ trong nhà thiền thường dùng là dòng thiền Tàu Khê, ý muốn nói là nơi Lục Tổ Huệ Năng đó. Cho nên Ngài cũng nói tự tùng nhẫn đắc tàu khê lộ, tức là kể từ khi tôi nhận ra được cái con đường của Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rồi, thì tôi biết một điều rằng liễu tri sanh tử bất tương can. Hiểu đạo rồi thì cái chết này nó có làm mình đau khổ không? Nó không có đau khổ, tại vì đường này ai chẳng đi. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Đời đã cho ta cảm ơn đời, dù lắm thương đau mai kia mốt nọ trở về cát bụi nghèo khó như nhau. Có phải không? Ai đủ đi rồi chứ không, mình biết rồi, sự giải thoát của mình nó chẳng tương liên hệ gì tới cái chết. Chết thì ai cũng chết, cái quan trọng là tâm mình có giải thoát được nó không. Cho nên cái người không hiểu thì sanh tử bì lao, người đã hiểu thì đến đi tự tại. Đó. Thì thôi, mình hết giờ rồi, nhưng mà ở đây thì mình đã trải qua được 10 câu hỏi của Diệu Huệ đồng nữ hỏi Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã trả lời. Mình nhớ ha, muốn khi mình ra đi được chư Phật hiện tiền thì 4 điều. Thứ nhất là gì? Bố thí đầy đủ. Thứ hai là tin sâu cái thiện pháp, tức là mình phải trì giới theo Phật dạy. Thứ ba là gì? Là phải trang nghiêm cúng dường các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Rồi thứ tư là gì? Phải chuyên cần cúng dường tam bảo. Thì được như vậy thì khi mà mình ra đi đó, mình cũng đi trong cái an tịnh, trong cái nhẹ nhàng. Và cái quan trọng là chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Kỳ sau mình sẽ tiếp tục cái đoạn cuối của bài kinh. Hôm nay thì mình nói cho rồi hai cái phần, hai câu hỏi nữa là đủ 10 câu hỏi. 10 câu hỏi thôi mà 40 câu trả lời. Cứ mỗi một câu hỏi về Phật dạy 4 cách tu. Thì thôi hôm nay mình đến đây. Cầu chúc cho đại chúng có một đêm an lành, và xin hẹn đại chúng kỳ sau. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đại chúng an toàn. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Bây giờ là 8 giờ tối. Hôm nay quý vị khỏe không? Và hôm nay ở chùa cũng có nhiều Phật sự, cho nên tất cả đại chúng cũng hơi mệt. Từ sáng tới giờ có nhiều việc để chúng ta phải làm. Chúng ta đã nói 10 lần về cái bản kinh mà chúng ta đã cùng đang học hỏi với nhau, đó là kinh Diệu Huệ Đồng Nữ, trích ở trong kinh Đại Bảo Tích. Thì giờ hôm trước chúng ta đã trả lời được 10, chúng ta đã học được 10 câu hỏi của ngài Diệu Huệ, và Đức Thế Tôn đã trả lời bằng 40 câu trả lời. Thì 40 câu trả lời này chúng ta đã học hỏi và chúng ta cũng cần nghe lại, ôn lại để chúng ta rút tỉa những cái lời hay ý đẹp trong mỗi câu hỏi của ngài Diệu Huệ Đồng Nữ cũng như câu trả lời của Đức Thế Tôn. Và chúng ta uyển chuyển tùy theo cái thời gian, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng. Hôm nay là ngày 4 tháng 7, cũng là ngày quốc khánh của nước Mỹ. Ở Canada của chúng ta đó thì hồi bữa hôm 1 tháng 7 rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đoạn cuối của bản kinh. Sau khi mà trả lời rồi đó, thì Diệu Huệ Đồng Nữ nói như thế này. Bấy giờ Diệu Huệ Đồng Nữ nghe Phật nói rồi liền bạch Thế Tôn: như Phật đã nói về các hạnh Bồ Tát, con xin phụng hành. Thế Tôn, nếu con tu tập thiếu một pháp trong 40 pháp này thì trái lời Phật dạy, khi dối Như Lai vậy. Quý vị thấy cái lời phát nguyện của ngài dễ sợ. Ngài nói sao? Ngài chắp tay, ngài nói rằng con xin phụng hành, tức là y như vậy mà làm. Và nếu như mà nếu thiếu một pháp trong 40 pháp này thì con đã làm trái lời của Phật dạy. Mình bây giờ nghe 40 câu mình nói nhiều quá, thôi ráng kiếm câu nào được mình học thôi, mình mừng rồi. Ở đây ngài Diệu Huệ phát một cái nguyện lớn như vậy: con xin học hết, không có bỏ một cái pháp nào Phật dạy hết. Vậy ta mới Bồ Tát chứ. Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên nói với Diệu Huệ: Bồ Tát hạnh rất khó làm, cô nay phát nguyện thù thắng rộng lớn như vậy, phải chăng được sức tự tại nơi các nguyện này? Trong hội lúc đó thì có một vị tôn giả tên là Mục Kiền Liên. Quý vị nhớ vị này ha. Ngài Mục Kiền Liên là một trong 10 đệ tử lớn của Phật. Và vị này có một cái hạnh đặc biệt là về hiếu thảo và cái sức thần thông rất lớn. Thì khi đó nhà Diệu Huệ phát cái nguyện nói như vậy rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi lại: Bồ Tát hạnh khó làm lắm mà cô nay mà nói được như vậy đó, có phải là cô đã được cái sức tự tại nơi các nguyện này không? Sức tự tại là sao? Có nghĩa là tin chắc chắn và tin rằng mình có đủ khả năng hành các cái hạnh này. Trong kinh thường dùng cái từ gọi là sức tự tại, tức là tin và có khả năng một cách rất là nhạy bén, khả năng một cách rất là mạnh để làm các điều này, thì trong kinh dùng là sức tự tại nơi các nguyện. Bây giờ Diệu Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu hoằng nguyện của con chân thật không hư dối, có thể viên mãn các hạnh này, nguyện xin Tam Thiên Đại Thiên chấn động sáu cách, hoa trời rải xuống, trống trời tự vang. Nói vừa xong, hoa từ trên hư không rơi xuống như mưa, trống trời kêu vang, Tam Thiên Đại Thiên chấn động sáu cách. Cái này thì mình sẽ thắc mắc nè, chấn động sáu cách là sao? Ở trong này á, thường thường á, trong danh từ Phật học thường gọi là lục chủng chấn động. Lục chủng chấn động tức là chấn động sáu cách. Thường thường là các vị thánh nhân mà ra đời đó, thì người ta hay đưa một cái ví dụ là chấn động. Thì bây giờ chấn động là sao? Thứ nhất là động, khởi, dõng, chấn, hống, giác. Mình đọc lại ha: động, khởi, dõng, chấn, hống, giác. Bây giờ động là sao? Động tức là rung chuyển, dao động. Dõng, khởi tức là cao thấp. Thí dụ chỗ này thấp, chỗ kia cao, nó đều chấn động. Thứ ba là lồi lõm thấp cao. Thứ tư là cái tiếng vang ra. Thứ năm là âm ba vang vọng. Thứ sáu là khiến các vật được giác ngộ. Sáu cái gọi là chấn động sáu cách. Ở đây á, còn có một cái ý đó là một vị Bồ Tát tu hành thì làm chấn động sáu cõi. Sáu cõi là gì? Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà mình một vị Bồ Tát mà tu có kết quả đó, thì làm cho chấn động sáu cõi. Cái chữ chấn động sáu cách đó còn tượng trưng cho chấn động sáu cõi. Một vị Bồ Tát mà thị hiện ở cõi đời này á, cũng có mỗi một lần mà mỗi một lần các vị này mà làm một cái việc gì đó, nhiều khi cũng chấn động. Thí dụ như khi sinh ra cũng làm chấn động, khi đản sinh cũng làm chấn động, khi xuất gia cũng làm chấn động, khi thành đạo cũng làm chấn động ha. Tức là mượn cái việc, những cái việc làm hy hữu của mình có thể làm chấn động. Giống như ở bên Trung Hoa đó, có một vị thầy trẻ, Pháp Hòa quên tên rồi, báo có đăng đó. Thì thầy này bây giờ đó là đem kinh điển của Phật giáo phổ ra thành nhạc pop, một thể nhạc mà bây giờ người trẻ rất là thích. Thì người ta phỏng vấn thầy, người ta nói tại sao thầy làm vậy. Thì thầy mới nói bây giờ cái giới trẻ đó nó đang thích cái này, mà nếu mà mình tụng kinh ê a chuông mỏ theo kiểu của mình á, thì nhiều khi có một số người trẻ nó không hợp. Thành thử thầy bây giờ thầy cũng làm một cái chuyện là thầy đem nhạc thầy phổ ra thành nhạc pop. Hôm trước Pháp Hòa có thấy post ở trên internet á, rồi mình click vô cho cái chỗ đó là mình thấy thầy biểu diễn luôn. Tức là thầy hát nhạc, thí dụ như thầy tụng chú vãng sanh là thầy hát theo nhạc Nhật. Tại vì không, thì những vị mà theo cổ là người ta không chịu. Người ta không chịu. Không, nhưng mà những cái người mà người ta có một cái nhìn là nó mới mẻ thì có thể người ta chấp nhận. Thì cái này á, có nhiều khi có những cái người người ta làm một cái việc nào đó, có thể bây giờ mình chưa chấp nhận đâu, nhưng mà đến một lúc nào đó, một lúc nào đó thì tự nhiên cái việc này nó trở thành ra một cái việc tự nhiên. Hồi đó đó quý vị nhớ là ở chùa mình có một chú. Chú hỏi Pháp Hòa: Thầy ơi, thầy, nếu mình tụng chú giảng sanh đó, mình tụng theo nhạc rock and roll được không? Thầy Pháp Hòa hỏi tụng sao? Thì chú nói tại vì khi mình tụng cái bài đó, nó có cái âm điệu như nhạc nhạc trẻ, nhạc Nhật vậy đó. Thành tự chú hỏi vậy đó. Thì ở đây á, cái vị này Pháp Hòa chỉ nói ví dụ vậy thôi, nhưng nó cũng chưa chính xác, nhưng mà nói ví dụ. Khi mà cái vị này chỉ cần làm một cái việc nào đó cũng chấn động, không phải ở bên Trung Hoa không mà tùm lum chỗ hết, ở đâu ta cũng biết vị sư trẻ này, người Trung Hoa. Mà bây giờ cái vị này á, là một ngày á, ở chùa tụng kinh tiếng thôi, Còn thì giờ là phải đi phổ nhạc và phải đi thâu dĩa. Bây giờ thầy có nhiều fan lắm, thầy có rất nhiều những người ái mộ kinh điển, có thể qua một cái thể nhạc mới cũng được. Tại vì đến một lúc nào đó nó sẽ thay đổi. Thì ai không có chấp nhận thì thôi, không có sao hết. Rồi đến một lúc nào đó thì miễn cái vị này quan niệm là làm sao có thể đưa cái người trẻ đến với đạo cho nó gần một chút, không có quá xa. Bây giờ ở đây mình nói cái chuyện gọi là trống trời. Trống trời á, tiếng Hán gọi là thiên cổ. Cái cổ là cái trống. Thí dụ ở chùa mình á, để cái trống, thường người Việt mình hay gọi là chuông trống Bát Nhã đó. Nhưng mà ở bên chùa của người Hoa đó thì người ta gọi là pháp cổ. Pháp cổ tức là cái trống pháp. Thì ở trên cõi trời Đao Lợi có một cái trống này, do cái nghiệp báo của chư thiên mà có, mà không cần ai đánh hết. Cái trống này đặc biệt là không cần ai đánh. Và khi nào mà chư thiên sanh cái tâm nhàm chán buông lung thì cái tiếng trống này tự nhiên nó vang lên, nó thức tỉnh. Và trong cái âm ba của nó, nó có những cái tiếng nhắc nhở. Thí dụ như một bài kệ nè: năm dục hết thảy đều vô thường, như bọt nước biển tính hư ngụy. Các hữu như mộng như nắng soi, như trăng với nước như mây trên trời. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, thầy viện chủ thỉnh thoảng thầy nhắc như vậy nè. Thầy nói khi nào đó mà con thấy buồn buồn, mà con chán tu đó, con đi vô nhà thương, con đi thăm người bệnh một vòng về, cái con tự nhiên con thúc liễm thân tâm tu hành trở lại. Mà thiệt, bây giờ quý vị mà đi vô nhà thương mình thăm những người thân mà mình quen biết, họ ngày trước mình thấy họ khỏe mạnh, bây giờ bệnh đau nằm đó, thì cái người bệnh đó đó cũng giống như cái sự bệnh của vị đó như là cái gì? Như một tiếng trống nhắc nhở cho mình. Cách đây mấy hôm, ở bên Mỹ có một người Phật tử còn trẻ lắm, mới có 38 tuổi. Thì đang ngủ như vậy thì gần sáng thì anh la lên một tiếng kêu cứu với vợ. Thì chở vô nhà thương thì anh bị đứt hết mấy cái mạch máu não. Và bác sĩ mổ để mà nối dây làm sao đó. Thì nói chung thì bây giờ anh cũng tạm tỉnh rồi. Nhưng mà khi mà anh tỉnh như vậy đó thì anh quyết định là anh muốn quy y. Anh muốn trở về chùa anh tu tập. Và gia đình có nói rằng anh rất là muốn qua tham dự cái khóa tu xuất gia giao duyên năm nay. Nhưng mà có lẽ là không có thể được, là bởi vì sức khỏe còn yếu lắm. Bây giờ lúc tỉnh lúc mê. Và gia đình rất là muốn Pháp Hòa sang bên đó để làm cái lễ quy y cho anh. Thì qua cái sự việc như vậy đó thì mình mới thấy, khi con người mà vừa thoát được một cái chết cực kỳ, thấy cái chết trước mắt, thì sau khi tỉnh dậy thì con người ý thức và tu nhiều lắm. Giống như là cách đây mấy năm đó, có một bà thị trưởng hay làm ở trong chính quyền. Bà lên bà đi nhổ răng mà người ta chích thuốc tê, mà bà bị phản ứng cái thuốc tê. Mà bác sĩ nói mà nếu mà gọi cấp cứu mà trễ chừng 10 phút thôi là bà chết. Thì sau khi mà bà tỉnh dậy sau cái cơn chết đó rồi đó, qua được cái sự chết đó, đó thì bà từ bỏ hết tất cả các chức vụ. Bà đi chuyên về vấn đề tu học. Bà đã lên đây và bà chụp hình, bà viết một cái bài báo để mà nói lên cái sự người về từ cõi chết của bà đó. Thành thử ra cái chữ mà chống cái trống trời ở đây đó, có thể là khi mà chúng ta buông lung, khi chúng ta giải đãi, khi chúng ta buồn phiền gì đó, tự nhiên nó có một cái việc gì đó nó đến và nó thức tỉnh mình. Có hôm đó có một Phật tử mới vừa gây cãi với gia đình, Thì sau đó xong rồi thì cũng phải chuẩn bị để đi dự một cái đám tang. Thì khi mà đi vô dự cái đám tang của một người bạn tuần trước đó còn khỏe mạnh ăn uống đó, tuần này thì bây giờ lại phải tiễn biệt cái người đó đi đến lò hỏa táng. Thì sau khi cái đám rồi thì cái vị đó ra có gặp Pháp Hòa, mới nói rằng hồi nãy trước khi đi tôi gây gổ với gia đình, mà sau khi mà đi vô cái đám tang này rồi thì tự nhiên tất cả những hình ảnh từ cái bài tụng kinh cho đến cái người mất nằm đó, rồi người thân khóc đó, thì nó giống như những cái gì nó thức tỉnh. Và người này mới nói rằng một chút xíu nữa sau khi đưa biệt tiễn cái người bạn này rồi thì con sẽ trở về, con làm hòa lại với gia đình. Thì khi mà nghe như vậy đó thì Pháp Hòa mới thấy rằng cái chữ mà trống trời ở đây mà trong kinh diễn tả đó, nói rằng khi nào mà chư thiên mà sanh cái tâm buông lung phóng dật thì cái trống này nó tự vang. Thì chư thiên ở đây là ai? Tức là tất cả chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là tốt, rất là bình an, rất là hạnh phúc. Nhưng mà tại vì đôi khi mình cứ không có chịu an hưởng cái cảnh giới chư thiên của mình, mà mình cứ lại bay nhảy chỗ này, sanh tâm chỗ kia, thành thử có đôi lúc những cái tiếng trống trời này nó phải vang lên. Thí dụ bây giờ mình vô chùa, mình làm cái gì đó mà được một cái người nào mà đó nhắc nhở đó, đôi khi cũng là một tiếng trống trời. Hoặc là mình nói là mình tu cái hạnh nhẫn nhục, mà nếu người kia nói mình một câu mà mình nghe xong mình buồn, mình giận, mình hờn, mình trách ngày này qua ngày kia đó, thì coi như là mình cũng không có nghe được cái tiếng trống trời đó. Còn mà khi mà trống trời mà trỗi lên rồi, mà hoa trên trời mà rơi xuống là tượng trưng cho cái gì? Hoa đây là tượng trưng cho cái chánh hạnh của Bồ Tát. Chánh hạnh của Bồ Tát. Cho nên thường thường trong kinh mà diễn tả, khi Đức Phật mà thuyết pháp xong thì hoa trên trời rơi xuống. Quý hiểu ý không? Hoa này là gì? Hoa này là những cái nhân phẩm tốt. Hoa này là để trang nghiêm. Thành thử ra cái chữ hoa rơi mà ở trên hư không mà rơi xuống đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng khi chúng ta phát một cái hạnh nguyện, khi chúng ta làm một cái việc gì mà hoàn tất, thì ý đây muốn nói là hoa rơi xuống. Đây là tán dương, ca ngợi cái chánh hạnh của mình. Thí dụ bây giờ mình vô trong chùa nè, có một cái Phật sự lớn. Rồi sau khi mà mọi người ai cũng đem cái tâm hạnh tốt tới để mà làm việc Phật sự, đóng góp, thì làm cho cái buổi lễ ngày hôm đó hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì khi mà hoàn tất một cách tốt đẹp như vậy thì mọi người sanh cái tâm gì? Vui mừng, hoan hỷ. Ai cũng hoàn tất công việc và thấy cái lễ rất là trang nghiêm, rất là viên mãn. Đó, thì cái trường hợp như vậy, một hình thức hoa rơi đó, hoa trên trời rơi xuống. Cho nên tất cả chúng ta là một đóa hoa, và chúng ta đến đây chúng ta trang điểm cho cái đạo tràng. Rồi bây giờ bởi vì Diệu Huệ Bồ Tát phát cái nguyện chân thật tu các cái hạnh Bồ Tát trọn không thiếu sót, cho nên đủ những cái công đức mà vượt những cái đường ác, gọi là chấn động sáu cách, thành tựu cái quả phúc, cho nên gọi là hoa trên trời rơi xuống. Mà cái tiếng thiên cổ này là tượng trưng cho cái sự thuyết pháp màu nhiệm. Rồi bây giờ sau khi xong rồi thì lúc đó Diệu Huệ bạch với Mục Liên, thì ngài Diệu Huệ mới nói rằng nếu như mà cái lời nguyện của con đúng thật, không có hư dối đó, thì xin cho tất cả mọi nơi chấn động sáu cách, hoa trên trời rơi xuống, trống trời tự vang. Đó, thì khi mà nói dứt lời thì tất cả những cái sự tướng, cái sự kiện đó được xảy ra. Và sau đó Diệu Huệ nói thêm, lúc đó Diệu Huệ bạch với Mục Liên, do lời chân thật nên đời vị lai sẽ được thành Phật như Đức Thích Ca hôm nay. Nơi quốc độ của tôi không có ma sự cho đến ác đạo và cả chữ nữ. Nếu lời nói của tôi không hư dối sẽ khiến thân của đại chúng đều thành sắc vàng. Ở đây quý vị thấy nè, ngài Diệu Huệ nói rằng á, nếu mà cái tâm của tôi mà được như vậy thì xin cái nơi chốn của tôi đó không có ma, không có ác đạo, không có người nữ, mà Ngài nói rằng thậm chí một chữ nữ cũng không có. Thì nếu mà lời nói tôi thật sự như vậy thì xin cho toàn thể đại chúng ở đây biến thành thân sắc vàng hết. Thì ở đây nó có cái ý như thế này. Cái lời nói, cái lời nguyện của Ngài trước kia đó, cái lời nguyện của Ngài là nguyện thực hành những cái lời của Phật nói đó, đó là cái nhân. Khi mình nguyện là cái nhân, mà khi mà thành tựu được một cái chuyện gọi là chấn động đó, chấn động rồi hoa rơi rồi trống vang đó là cái quả. Rồi ở đây mình mới thấy nè, rồi cái nguyện thứ hai của Ngài rằng nếu mà lời nói của tôi chân thật, không có dối, thì cõi của tôi không có người nữ, không có chữ nữ, không có ác đạo, không có ma, và xin cho toàn thể đại chúng có thân sắc vàng. Nguyện thứ hai, nguyện sau là cái quả như cái nhân, như cái quả như vậy, và cái quả nó hiện hiện là mọi người được như vậy. Cho nên ở đây mình thấy là cái nguyện trước của Ngài, cái nguyện trước của Ngài là cái nhân Bồ Tát, cái nguyện sau là cái quả. Cái quả là gì? Toàn thân sắc vàng. Bây giờ mình nói trước nè, thân sắc vàng là gì? Thân sắc vàng là một trong 32 tướng của Phật. Cái thân không phải là thân của Phật, ý đây không phải là nói rằng cái người đó thành cái cục vàng, thành một cái khối vàng, không phải. Thân sắc vàng ở đây ý nói là cái thân tướng người đó rất là đẹp. Cái chữ sắc vàng là ý muốn ca ngợi cái thân tướng đẹp đó nha, chứ không phải mình nói bây giờ cái người đó đi đứng cứng ngắc như cái khối vàng đâu. Cái chữ thân sắc vàng là vậy. Nhưng mà ở đây nè, bây giờ mình giải thích từng đoạn. Tâm của Phật là tịnh độ, cho nên Ngài mới nói rằng nơi quốc độ của tôi. Bởi vì nếu mình mà tâm tịnh thì cái đó là quốc độ của mình đó. Còn cái chỗ mình ở chỉ là tạm thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, quý vị ngồi đây, chúng tất cả chúng ta ngồi đây thì mình cũng phải có cái tâm mình ngồi. Chứ còn mình ngồi đâu thể cái thân không được. Mình không có cái tâm sao mình hiểu, mình thấm. Cho nên ngồi đây bằng cái thân mà cái tâm mình cũng ở đây. Rồi một lát nữa mình đi xuống dưới nhà trai đường thì thân tâm mình cũng ở đó. Nhưng mà bây giờ một lát mình rời khỏi cái quốc độ này, quốc độ đây là cái chùa, mình về nhà thì mình vẫn có mang cái thân tâm mình ở đó. Cho nên mình không bao giờ rời cái quốc độ của mình. Ngoại cảnh thì mình có đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà quốc độ chân thật, tức là bản tâm thanh tịnh của mình, thì luôn luôn đi với mình. Cho nên á, quốc độ là tượng trưng cho cái tâm của Phật. Khi mà tâm mình tịnh thì gọi là tịnh độ. Mà khi mà tâm tịnh rồi thì ma sự không có. Còn cái chữ nữ mà không có đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tham dục cũng không có. Tại khi tâm mà tịnh thì ma sự không có, cái sự tham lam, tham dục không có. Rồi lời nói không có hư dối, ngôn hành hợp nhất, nói sao làm vậy. Cho nên mình mới được cái chánh giác là thân sắc vàng, toàn thân. Cái chữ thân sắc vàng đây còn tượng trưng cho gì? Lời nói trong tâm mình sao, mình làm ra như vậy. Cho nên trong ngoài, trong suốt, bên trong, bên ngoài, trong suốt. Cho nên nhớ không, Đức Phật Dược Sư còn được gọi là gì? Đức Phật Dược Sư gọi là Lưu Ly đó. Lưu Ly là một cái hạt hòn ngọc giống như thủy tinh vậy đó, trong suốt như vậy. Thì mình ở đây ý nói vậy đó. Cái thân sắc vàng đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho mình nói như thế nào mình cũng làm được như vậy. Thì nếu như mà cái người mà cái ngôn hành mà hợp nhất, hành giải tương ưng, thì toàn thân sắc vàng, thân miệng ý. Kể đến mình hiểu thêm cái ý nữa. Con người thì nó có nhiều chủng tộc khác nhau, huyết thống cũng khác nhau, nhưng mà khi tu tập học hỏi thì nó giống nhau không? Giống nhau hết. Cho nên nếu mà thành tựu được, có thành tựu giống nhau không? Thành tựu giống nhau. Đó, cho nên cái quả chứng là toàn thân sắc vàng. Cho nên khi mình đọc trong kinh mà nói là toàn thân sắc vàng, đây mình mới hiểu là người thì có khác ha. Thí dụ bây giờ ngồi đây nè, người Nam, người Trung, người Bắc, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, người Bình Định, Quy Nhơn, khác nhau hết. Và mỗi người một họ huyết thống gia đình khác nhau, nhưng mà cùng về đây, cùng nghe, cùng học, cùng tu, thì cái thành tựu nó giống nhau không? Thành tựu nó giống nhau. Nếu mà mình hành giải tương ứng đó, thành tựu giống nhau. Không? Cho nên cái quả nó bình đẳng. Cái quả bình đẳng là giống như hồi hôm trước mình học đó, là pháp tánh bình đẳng. Phải hiểu như vậy. Cho nên nói là mình đừng có hiểu theo cái kiểu là chữ nghĩa đó. Mình nói toàn thân sắc vàng cho mọi người ngồi đó, cái biến cái vèo, cái tự nhiên giờ mình rờ vô người mình không phải còn da thịt bình thường nữa, mà giờ nó lạnh ngắt một khối đồng. Không phải vậy. Cái chữ toàn thân sắc vàng ý nói bây giờ đó, thân tâm của mình bây giờ nó trong suốt, nó thanh tịnh, nó được cái sự bình an như vậy đó. Quý vị hiểu ý rồi ha. Tôn giả Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y phải, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Thế Tôn, con nay lễ lại Bồ Tát Sơ Phát Tâm trước cùng các hàng Đại Bồ Tát. Ngộ không? Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y phải, đảnh lễ Phật, rồi thưa rằng: Thế Tôn, con nay lễ lại Bồ Tát Sơ Phát Tâm trước cùng các hàng Đại Bồ Tát. Bây giờ đứng dậy, từ cái chỗ ngồi mà đứng dậy đó là tượng trưng cho cái sự tính thọ. Trịch cái y bên phải là biểu tượng cho sự phụng hành, hay ý muốn nói rằng cái sự gánh vác Phật Pháp. Cái hình ảnh trong kinh mà chúng ta thường hay nghe đó, lúc bấy giờ vị đó từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y, tức là hở cánh tay bên phải ra, rồi chắp tay thưa Phật. Thì cái sự mà đứng dậy đó là tượng trưng cho cái sự tín thọ hết lòng. Rồi mà tréo cái y ra, đưa cái tay phải ra là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho cái sự gánh vác Phật Pháp. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên khi mà mình mở cái cánh tay ra là bày tỏ cái sự gánh vác, và tượng trưng cho cái sự phụng hành. Rồi bây giờ đảnh lễ với chân Phật là tỏ lòng cung kính. Nhưng mà đặc biệt ở đây là Ngài lại nói rằng: Con xin lễ Bồ Tát Sơ Phát Tâm, rồi mới lễ các vị Đại Bồ Tát. Thường thường mình lễ ai trước? Thường thường mình hay lễ các ông Đại Bồ Tát trước, còn mấy người này mới quá mà lại gì. Cái đây là mình học nè. Cái chỗ này là cái chỗ hay của cái người tu đó. Cái người tu mà càng cao chừng nào đó thì người ta mới thấy cái điểm này. Là sao vậy? Là nếu mà không có ông Bồ Tát Sơ Phát Tâm thì làm gì có ông Đại Bồ Tát. Không có cái người Sơ Phát Tâm này thì làm gì có cái người tu hành mà tới thành Phật. Cho nên cái người Sơ Phát Tâm là cái người rất là mới mẻ, cái người cần phải được nâng đỡ, cái người cần phải được nhắc nhở, trợ giúp. Còn các vị kia người ta vững rồi. Vị hiểu ý không? Cho nên mình đi vào chùa cũng vậy. Mình thấy một cái sư chú đó mới tu, mình phải nâng đỡ. Hay mình thấy một sư cô đó mới tu, mình đừng có chê trách. Cái người ta mới mà, người ta đâu có biết, thì mình phải giúp đỡ chứ. Quý vị thấy không? Nhiều khi á, mình lại quan niệm cái người nào mà tu lâu mình mới trọng, còn người nào mới tu công đức ít mình không có trọng. Như vậy cũng không được. Cái đó chưa phải là tâm của Bồ Tát. Cái người tâm Bồ Tát là cái người phải thấy xa. Cho nên Phật có dạy mình đó, nhớ không? Có những điều không nên khinh thường. Đó là gì? Một cái ông tiểu nhỏ đừng có khinh, mai mốt thành ra vị thầy tu. Một thái tử nhỏ đừng có coi thường, mai mốt ông làm vua. Một cái đốm lửa chút xíu đừng khinh thường, nó có thể đốt cả cái đám rừng. Một con rắn độc nhỏ đừng xem thường, nó có thể cắn chết mình. Đó. Cho nên á, Ngài Mục Kiền Liên rất khéo. Ngày lễ Phật xong rồi, ngày xoay qua ngoài đó, Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con xin lễ các vị Bồ Tát sơ phát tâm trước. Tại vì sơ phát tâm là nhân, mà đại Bồ Tát là quả. Thí dụ năm 2000 mình chưa đi chùa, thì ngày nay 2009 mình cũng đâu biết gì đâu. Sở dĩ ngày hôm nay sau 9 năm mình biết được một chút Phật Pháp, mình biết được một số danh từ Phật học là quả. Nhưng mà cái nhân là gì? Năm 2000 mình bắt đầu đi chùa nghe Pháp. Vậy thì mình mới bắt đầu mình phát tâm là nhân. Rồi mình từ từ mình gầy, mình xây dựng cái tuệ, cái học hỏi của mình mới có thành quả được. Cho nên ở đây á, người ta nếu mà các vị mà người ta thấy xa, thấy rộng đó, là người ta giúp đỡ cho các cái vị sơ phát tâm. Mình thấy một cái người đó mới tới chùa làm công quả, ta chưa có biết, người ta làm chưa có giỏi, ta làm chưa có khéo, thì mình phải nhắc nhở mà mình khéo léo, chứ đừng có nạt nộ, đừng có coi như là mình làm ra vẻ như là cái người kia lúc nào cũng sai, thì tự nhiên họ mặc cảm, họ tự ti, rồi cái từ từ họ rút luôn, họ sợ quá, thấy không? Thành thử mình làm mất đi cái hạt giống Phật ở nơi người đó. Cho nên mình nên để ý cái chỗ này. Cái người mà mới chừng nào mình phải giúp đỡ chừng đấy, mình phải nâng đỡ. Cho nên quý vị biết cái tâm của người tu, cái tâm của mình phải bình đẳng. Cái người giỏi hay cái người dở mình thương giống nhau. Còn cái người kia còn yếu kém á, mình phải nâng đỡ, và chúng ta đừng bao giờ có cái tâm ghét lây. Thí dụ như mình không thích cái anh của cái người đó, cái mình không thích luôn đứa em. Mình không thích má cái người đó, cái mình ghét luôn cái đứa con. Vậy tội đứa con, đâu, đâu có chọc ghẹo gì mình. Thành thử ra cái tâm của mình phải bình đẳng. Như vậy mình mới gọi là người tu được. Chứ còn không á, thì mình tu mà cái đó là cái dở. Mình phải cố gắng mình vượt cái chỗ này. Và mình phải học cái chỗ này của Ngài Mục Kiền Liên. Chỉ cái đoạn này thôi là mình thấy Ngài Mục Kiền Liên cũng quá khéo. Và Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị biết nâng đỡ cho những người sư đệ. Quý vị nhớ cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó. Đâu phải Phật nói đâu, Ngài Mục Kiền Liên nói. Một hôm rồi Ngài gọi các vị sư đệ, Ngài nói: này các thầy, này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn nói cho các thầy nghe năm phương pháp để diệt trừ phiền giận. Rồi bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tiếp. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử hỏi Diệu Huệ: cô trụ vào pháp nào được nguyện thành như vậy? Cái đoạn mà đối đáp giữa Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Diệu Huệ xong rồi, thấy không? Bây giờ bắt đầu tới cái người thứ hai là ai? Văn Thù Sư Lợi. Mà thường thường ở trong này chúng ta hay nghe gọi Ngài Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử. Bây giờ mình nói hai chữ Pháp Vương. Pháp Vương là sao? Pháp Vương mình nói gần gũi là vua Pháp. Vua Pháp. Mà cái người vua Pháp này nghĩa là tự tại với tất cả các cái Pháp. Như thế nào vị này cũng có thể đối đáp giải tỏa được hết. Cho nên gọi là Pháp Vương. Giống như ông vua, ông có quyền hành không? Ông có quyền hành. Ông có thể xử bất cứ một cái việc gì trong nước. Ông muốn nghe là tha, muốn bắt, muốn giam, muốn giữ, muốn cái gì cũng được hết. Ông có cái sức tự tại của một bậc vua chúa. Ở đây Đức Phật được gọi là Pháp Vương, bởi vì Ngài tự tại với tất cả các Pháp. Tự tại là sao? Có hai ý. Tự tại là Ngài có thể giải hết tất cả các Pháp. Và đồng thời tất cả các cái gì mà đến với Ngài, dù khen hay là chê, thì Ngài cũng tự tại. Quý vị hiểu hai cái ý đó không? Đối với Ngài, Ngài có đủ sức tự tại để mà giải quyết tất cả vấn đề. Và ngược lại, nếu tất cả vấn đề mà có đổ lên người Ngài, thì Ngài cũng tự tại với nó, không có dính mắc với nó. Gọi là Pháp Vương. Vậy thì mình hiểu chữ Pháp Vương không? Nhưng mà tử đây là gì? Tử này là con. Mình là con của Phật. thì mình cũng phải có được học cái hạnh tự tại của Phật. Mà đặc biệt là ngày Văn Thù, bởi vì ngày Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Ngày Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, cho nên mình thường gọi ngài là Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử, con của vua Pháp. Mà con của vua Pháp thì đâu phải là người dở, không? Con của vua Pháp thì người này cũng có tự tại như thường. Hồi chiều này anh này người Tây Phương, cô này người Việt Nam, ở Camrose cách đây khoảng 1 tiếng không? À, Camrose cách đây 1 tiếng nè. Hai anh chị lên khóc quá trời, mới nói rằng cô này gọi về nhà ở bên Việt Nam đó, khoe với mẹ nói con có bạn trai. Bà già hỏi tuổi gì đâu đưa coi. Bà già đi coi bói làm sao không biết nữa, nói bây giờ hai cái tuổi này kỳ dữ lắm, bà bắt buộc là phải chia tay. Thì hai người quen đâu được cũng mới mấy tháng thôi, nhưng mà cái anh này rất là dễ thương. Ảnh là giáo sư mà đang dạy trường trung học, hiền lành dễ thương. Thì nhưng mà rất tiếc á, là hai người không có thể kết hợp được, là bởi vì ở gia đình coi bói nói rằng hai cái tuổi này kỳ dữ lắm, mà nếu mà đám cưới mà sống chung thì sẽ có một người chết. Bà già bà sợ cái cô con gái chết, mà bây giờ cô này chưa sao mà bà già ở bên Việt Nam bệnh bệnh nặng lắm. Thì vì hồi chiều này hai người mới lên khóc mà nói bây giờ là giống như nhờ một cái lời khuyên vậy đó. Thì Pháp Hòa mới đính chánh. Pháp Hòa nói trước hết tôi muốn nói cho rõ ràng cái vụ coi bói này không phải của đạo Phật. Bởi vì với người Tây Phương thì nhiều khi họ tưởng lầm, họ nói chắc đạo Phật nói mấy cái vụ này. Thì Pháp Hòa có nói trước hết là tôi muốn nói rằng cái này là do cái tín ngưỡng nhân gian của người Á Đông chứ không phải là của Phật giáo. Thì thôi bây giờ á, cô này thương mẹ, không có muốn mẹ buồn, mà nếu mà mẹ mà biết cô này vẫn tiếp tục qua lại với anh này là bà già Việt Nam chết, thì cô này cũng khóc, cô mới nói bây giờ con qua đây con ở một mình, mà bây giờ con biết mẹ của con ở bên Việt Nam mà bệnh nặng vì cái sự lo lắng như vậy, mà nếu mà con tiến hành con không tin, con đi tới nữa thì mẹ con buồn, mẹ con chết, thì chừng đó con hối hận, con khổ hơn. Thì thôi bây giờ con có nói với ảnh là thông cảm cho con. Thì bây giờ thì Pháp Hòa cũng có khuyên. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, anh là một giáo sư thì tôi nghĩ rằng anh cũng có cái hiểu biết, anh cũng có cái sự cảm thông. Thì bây giờ tôi cũng mong anh cũng thông cảm cho cô này. Nếu mình không được làm bạn cái kiểu như vợ chồng, thì tôi cũng mong rằng anh hai người là bạn thân. Anh như một người anh cả lo lắng cho cô này, bởi vì cô này ở đây có mình, không có người thân. Thì Pháp Hòa cũng mong anh này á, là một người anh có thể nâng đỡ tinh thần cho người em, và cô này sẽ chia sẻ những cái gì mà cổ trong cuộc đời cổ, trong cuộc sống của cổ, những cái gì khó khăn, những cái gì buồn cổ có thể chia sẻ, và ngược lại. Thì Pháp Hòa có nói rằng á, thường thường á, trong đạo Phật cũng hay khuyến khích ai đã từng là vợ chồng rồi thì có thể phát một cái nguyện cao hơn, là không phải những cặp vợ chồng bình thường nữa, mà phát nguyện làm bồ đề quyến thuộc với nhau. Tức là đời này mình gặp nhau là kiểu tình cảm nam nữ vợ chồng, nhưng nguyện đi đời sau mình gặp nhau, nếu có gặp nhau là làm bạn lữ, làm bạn đồng tu, bồ đề quyến thuộc. Đừng có gây oan gia, đừng có gây ân oán với nhau nữa. Thì bây giờ anh không được kết hợp với cô này làm vợ chồng, thì thôi bây giờ nguyện làm bạn lữ, bồ đề quyến thuộc. Thì anh cũng nên tự tại với tất cả mọi việc. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thử thách. Nếu mà anh qua được cái ải này thì trong tương lai những cái khó khăn khác anh cũng có thể được. Ở đây Pháp Hòa muốn nhắc tới cái chữ tự tại. Như là tất cả các cái sự việc nó có thể đến với mình, nhưng mà mình làm sao mình tự tại được với nó. Khóc dữ lắm, buồn thì có buồn, nhưng mà phải biết rằng sau một cái sự đau khổ buồn rồi mình phải tỉnh dậy, rồi mình phải tự tại với mọi sự mọi việc để mà vươn lên mà sống. Chứ còn nếu như mà mình không có được như vậy thì mình là người vướng bận chứ không phải là người tự tại. Đó là mình nói là mình là đệ tử đó nha, tức là thỉnh thoảng có những cái chuyện nó dao động, cái điều không thể tránh bởi vì mình còn là người phàm. Nhưng mà mình phải học theo cái tự tại của Phật, là sau đó rồi mình phải bình tĩnh, mình phản chiếu lại, rồi mình phải buông bỏ, mình phải tự tại với nó. Còn đối với Phật á, thì Ngài tự tại, có nghĩa là không có làm cho Ngài bị dao động. Bởi Ngài thấy sao? Ngài thấy rõ tất cả các cái pháp, cái chân tướng của nó, cho nên Ngài không buồn. Còn mình á, chưa được. Mình còn buồn cái đã, nghe người ta chê mình buồn cái đã, nghe người ta khen mình vui cái đã. Nhưng mà sau cái buồn hay cái vui đó rồi, mình phải tự mình nhìn lại. Mình thấy cái buồn này nó có cần thiết để nữa không? Cái vui này nó có cần phải đeo đuổi nó hoài vậy không? Thì từ đó mình tự tại. Rồi cứ mỗi ngày mình tập cho mình một chút như vậy. Cho nên mình chỉ là con Phật thì mình phải học như vậy. Chứ còn mình chưa dám tự xưng mình tự tại giống như Phật. Còn các bậc Bồ Tát, các vị mà người ta có cái tuệ giác nó sâu sắc rồi thì nó khác. Còn ở đây mình nói với cái mức độ của người thường mình thôi. Cái mức độ người thường mình thôi. Cho nên là cái quan trọng là mình thấy được mình đang bị vướng cái gì. Còn mình có bị vướng cũng không có buồn. Thì giống như mình đang ngồi thiền đó, mà nếu mà mình đang ngồi tịnh hay là mình ngồi niệm Phật, có cái gì nó xen vô, đừng có buồn, đừng có giận. Nó ủa sao con niệm Phật cả 5-7 năm nay rồi mà con còn vọng tưởng. Cái chuyện đó là chuyện thường. Cái quan trọng là mình biết mình đang có vọng tưởng thì lập tức trở về. Thí dụ như bây giờ nè, Cái người mà mình uống nước, mình không được uống nước lạnh, thì lỡ mình hớp vô miếng nước lạnh, rồi nếu mà cái người mà người ta không biết là ta uống hết, lát cái nó bệnh. Còn mình uống vô mình biết là mình đang trữ nước lạnh, thì lập tức ngưng liền, pha nước ấm vô liền. Thì cái nước ấm kia, một cái khúc còn lại vô đi, thì nó cái hớp nước lạnh vừa rồi nó không có ăn thua gì. Không? Thành thử ra cái quan trọng là mình biết nó. Còn cái chuyện mà mình dứt sạch phiền não đó, mà giống như Phật chứ Bồ Tát là cũng khó. Ở đây mình chỉ nói là mình làm sao mình biết nó là mình quý rồi đó. Cho nên ở đây Ngài Văn Thù hỏi, Ngài Văn Thù hỏi cô Diệu Huệ là: Văn Thù sư lợi, Pháp Vương Tử hỏi Diệu Huệ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích cái chữ Pháp Vương Tử, cái chữ Pháp Vương và Pháp Vương Tử đó. Không? Mình có đủ tất cả các pháp để mình giải hóa những cái vấn đề, và đồng thời cái việc gì nó đến mình cũng tự tại được với nó. Cô trụ pháp nào được nguyện thành như vậy? Diệu Huệ trả lời Văn Thù: Văn Thù sư lợi, chẳng nên hỏi như vậy. Bởi sao? Ở trong pháp giới không có chỗ trụ vậy. Đâu phải Ngài Văn Thù Ngài không biết đâu, mà Ngài phải hỏi một cái cô tiểu nữ chỉ mới có 8 tuổi như vậy. Ngài biết không? Ngài biết chứ. Nhưng mà tại sao Ngài phải nói? Bởi vì Ngài muốn hỏi để mà xác định lại và nhắc nhở các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Vì cái người mà mới bắt đầu tu đó, tâm hay bị dính mắc lắm. Bây giờ mình nói ví dụ cái người mới vô chùa lần đầu tiên đó, dính mắc không? Dính nhiều lắm. Tại vì sao biết không? Người ta nghĩ ở trong này đó giống như là Phật Bồ Tát không à, không có ai là phàm phu hết trơn á. Người ta bữa đó người ta nói: trời ơi, sao cái con tưởng cái bà đó đi chùa lâu năm, con tưởng bà dễ thương lắm, mà con mới lợi bào củ cà rốt lộn của bà thôi, bà la con sùm bát nhã trơn. Ủa tu vậy đó hả? Tức là Bồ Tát sơ phát tâm là người ta còn sao? Người ta còn nghĩ rằng ở một cái nơi trang nghiêm tu hành là chỗ đó toàn là Phật, Bồ Tát, tiên thánh, không chung có người phạm. Có phải không? Vì thường thường là cái người mới tới là ai cũng nghĩ vậy. Ngày hôm qua thì có một Phật tử gọi: Thầy ơi thầy, trời ơi sao cái vị đó tu lâu mà còn khó thương quá vậy thầy? Thầy Pháp Hòa thấy người ta tu lâu mà người ta khó thương, mà mình mới tu mình thương được là mình mới giỏi. Thì quý vị mới thấy khi mà hỏi một câu hỏi đó thì mình mới thấy tội. Không phải là mình thấy tội là sao? Bởi vì các vị mà mình mới vào đó, người ta có nhiều cái hình ảnh đẹp lắm. Quý vị có hiểu cái chỗ này. Cho nên thường thường các em mà muốn đi tu đó, hay lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng nhắc trước. Pháp Hòa nói không, cái con đường mình đi á, mà mình sắp đi đó, không có phải đẹp giống như mình nghĩ đâu. Không phải lúc nào cũng hoa thơm cỏ lạ, không phải lúc nào cũng nghĩa là người ta cung kính, người ta ngưỡng mộ mình đâu. Đừng nghĩ như vậy. Mà mình phải chuẩn bị cho mình một cái áo giáp. Mà sự thật á, mình sống ở trong đời này rồi á, dù trong đời hay là ở trong đạo gì cũng vậy, ai cũng phải mặc một cái áo giáp. Pháp Hòa hỏi vậy quý vị tin không? Tin chứ. Chiều nào mà xách giỏ đi chùa là mặc áo giáp trước đi nha. Để chi vậy? Tại vì mình biết rằng ở trong một cái chốn phàm trần á, nó có nhiều cái sự việc mà chúng ta không thể ngờ. Mà nếu mà mình cứ khư khư mà nghĩ chỗ đó phải là như vậy, chỗ kia phải vậy là muôn đời mà không bao giờ mình tìm ra tịnh độ hết á. Tịnh độ hay không là ở đâu? Ở ngay lòng của mình. Nhưng mà dĩ nhiên ở bên ngoài cũng cần lắm, bởi vì bên ngoài nó hỗ trợ cho cái tâm. Nhưng mà nếu lỡ như cái bên ngoài nó không được, cái hoàn cảnh nó không được, thì mình phải trở về cái tịnh độ ở trong tâm mình. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng dạy các thầy, ở nơi nào mà người ta cho quý vị cái vật chất thôi mà người ta không có cho quý vị giáo pháp thì quý vị cũng cần đi. Còn ngược lại, nơi đó cho giáo pháp mà chỗ đó nghĩa là đấm, nghĩa là cái kiểu mà nhồi mình á, nên ở. Mà nếu cái chỗ đó mà khổ cực cỡ nào đi nữa mà chỗ đó có cho mình được cái giáo pháp cũng cần ở. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đó là những cái thử thách, những cái đó là những cái mà chúng ta cần chịu để mà chúng ta có được cái giáo pháp. Nói theo ngoài đời chút, Việt Nam mình là chịu đấm ăn xôi. Tức là chịu cái đấm để có một cục xôi ăn. Cho nên ở đây nè, Ngài Văn Thù mới hỏi Diệu Huệ, cô trụ vô cái pháp nào mà được nguyện như vậy? Đâu phải Ngài Văn Thù không biết, nhưng mà chính Ngài biết, nhưng Ngài muốn nói lại, Ngài muốn hỏi lại để cho Diệu Huệ phải xác định. Bởi vì Diệu Huệ cũng là một trong những vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhưng mà có cái sự sâu sắc, có cái sự tu hành, cho nên hỏi lại để mà xác minh. Thì câu này mới trả lời một câu, câu trả lời của cổ. Văn Thù sư lợi, chẳng nên hỏi như vậy. Ở trong pháp giới không có chỗ trụ. Bây giờ pháp giới là gì? Pháp không có chỗ trụ ở đây có nghĩa là không có phân biệt. Tại vì còn có chỗ trụ là còn có cái sự phân biệt, còn có sự đối đãi, thấy không? Cho nên không có chỗ trụ là bình đẳng. Mà được như vậy thì cái nguyện mình mới lớn. Thí dụ bây giờ mình vô trong bếp mình làm đó, mình cái tâm của mình nấu là mình nói là mình nấu ăn để cho ngày mai 300-400 người về ăn. Cái tâm mình có trụ với người nào không? Đâu có đâu. Thí dụ lại hỏi chị nấu cái này để cho ngày mai ăn, ai ăn? Mình nói tôi nấu nguyên cái nồi tàu hũ này để cho ngày mai cái anh đó ăn, ra mình trụ rồi đó, không? Nhưng mà bởi vì cái người lượng đông quá, mình đâu có tới, là mình cứ đãi đều hết trơn, ai cũng vậy, cũng hai miếng đậu hũ, miếng rau giống nhau vậy. Cho nên mình đâu có trụ ở chỗ nào. Mà chính vì không trụ vậy cho nên tâm mình rỗng rang không? Rỗng rang vô cùng, không có phiền lo gì hết trơn. Mà nếu mình có người nào mình trụ là mình bắt đầu làm sao biết không? Dấu, cất, đút, gói, ghi tên. Vì mình trụ rồi. Mình trụ mà ai mà lỡ lấy cái bắt đầu làm sao? Trời ơi trời, cái dĩa này tôi để mất tiêu đâu rồi? Đó là trụ rồi phải không? À, quý vị thấy không? Mình nói cái ví dụ nhỏ vậy thôi, chứ còn cái này nó sâu. Ở đây Ngài nói là ở trong pháp giới không có chỗ trụ. Pháp giới nó có hai mặt. Về sự thì mình gọi tên khác nhau, thấy không? Về sự thì mình gọi tên khác nhau là sao? Thí dụ như cảnh giới của người, cảnh giới của trời, tức là có cái tên gọi. Đó là về cái mặt sự. Nhưng mà về cái mặt lý á, là tất cả các cái tánh, cái pháp tánh, cái chân như là giống nhau, không có khác. Thí dụ bây giờ mình nhìn mình nói cô này cô năm, cô bảy, cô ba, mình nói vậy đó. Nhưng mà về cái tâm á, chân thật thì cái chân như là giống nhau hết. Rồi cũng giống như mình nói bây giờ người kia đó, về cái hiện tướng á, thì có người đẹp người xấu, nhưng mà thực cái thực thể là gì? Con người cũng có hai mắt, cũng có một miệng, hai mũi, hai tai, một cái đầu, thí dụ vậy. Về cái bình đẳng là bình đẳng như vậy, nhưng mà về sự thì có cái đẹp, cái xấu, cái lùn, cái cao. Thở đây á, Ngài Diệu Huệ á, Ngài trả lời với Ngài Văn Thù rằng á, tất cả các cái pháp giới vốn là bình đẳng, nếu có chỗ trụ là có phân biệt. Mà cái người Bồ Tát á, là không có phân biệt, tâm phải bình đẳng. Mà đã không phân biệt bình đẳng thì làm gì có cái chuyện gọi là trụ ở đâu. Quý vị thấy không? Đó. Rồi bây giờ nè, Ngài Văn Thù hỏi tiếp. Sao gọi là Bồ Đề? Đáp, vô phân biệt pháp là Bồ Đề. Hồi nãy trả lời rồi, Ngài nói đâu có chỗ trụ đâu mà gọi là tôi trụ. Khi mà tôi làm Phật sự, tôi làm Phật sự là tôi không trụ đâu hết á. Cho nên Ngài Văn Thù hỏi cô trụ ở vào chỗ nào mà cô được thành tựu các cái nguyện như vậy. Thì Ngài Văn Thù nói chính vì tôi không có trụ đâu, cho nên cái nguyện tôi mới viên thành. Bây giờ Pháp Hòa nói như hồi nãy mình ví dụ vậy đó. Khi mình làm một cái việc gì á, mình đừng có để tâm mình nó dính mắc một cái chỗ nào, một người nào hết. Thì cái việc làm mình mới rộng. Còn nếu mà mình bị dính mắc á, là mình bị kẹt. Mà người đó mà ưng theo ý mình là mình thương, nghịch ý mình là mình ghét. Như vậy là cả ngày mình sẽ buồn đau với cái người kia, vì mình trụ vô cái người đó. Mình muốn làm việc lớn á, thì cái tâm mình nó phải như vậy. Mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình trụ vô một cái người nào đó, mình phải lệ thuộc cái người đó. Cái người đó biểu ngồi mình phải ngồi, biểu đứng mình phải đứng, chứ không biểu người đó ngồi mình không dám đứng. Người đó đứng thì mình, cái người đó biểu đứng mình không dám ngồi, nó khổ lắm. Phải không? Ở trong đời này mình nói ví dụ vậy đó. Thì bây giờ một cái tâm của người Bồ Tát cũng vậy. Cái tâm Bồ Tát là đừng có trụ, không có chỗ trụ. Mà chính không chỗ trụ cho nên cái nguyện mình, cái việc làm mình nó mới mạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, quý vị thấy người tu á, cái người xuất gia là sao? Giải thoát rỗng rang, không có cái nhà, không có cái nhà riêng, không có một cái gia đình riêng, cho nên cái người tu nó cũng có cái không có chỗ trụ, là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đi tới đâu gõ thấy cái chỗ đó có cái nóc đỏ đỏ, cái mái cong cong, để chữ chùa, cái vô gõ cửa cho ta cho ăn cơm. Nói dạ tôi du tăng ở đâu đó, tối nay xin trụ lại mấy đêm. Đó. Cho nên hôm trước cái cô quý sư cô về mà tác bạch xin ở đây mấy ngày để mà tâm niệm an cư cùng với chúng đó. Thì Pháp Hòa mới Pháp Hòa trong cái lời đáp của Pháp Hòa có nói này. Chùa là cái trụ xứ tịnh địa của người tu. Ai tu thì ở chùa. Mình không có dành đâu của mình. Và mình cũng bao giờ mình kỳ thị, mình nói đừng cho người đó tới, tôi không thích người đó không dễ thương, vân vân, thí dụ vậy. Vậy cho nên là có nhiều khi á, quý vị thấy cái tinh thần ở trong đạo nó hay á, là Phật tử tới lúc nào cũng có thể đi thăm chùa. Cho nên người ta hay nói là cửa chùa rộng mở. Mình phải hiểu cái chữ rộng mở. Lại nói tôi thấy cửa khóa hoài mà có nói rộng mở đâu. Thì mình nói vậy là mình nói tướng. Phải không? Cái chữ rộng mở ở đây là mở cái chữ ở đâu? Mở cái tấm lòng. Mà cái lòng mà có mở rồi đó thì người đó là biết ở chùa. Chứ không phải là mở tét bét ra mới gọi là mở cửa chùa. Không phải vậy. Mai là đóng đó mà. Mà còn phải canh hoài đó. Thành thử ra đó, mình phải hiểu cái ý. Cái này đó nghe, cái này trong kinh gọi là tứ y đó. Cái khi mà những cái trường hợp như vậy là mình phải hiểu rằng cái đó, trường hợp đó được gọi là gì biết không? Y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa mà đừng có y cái câu, cái chữ người ta nói. Rồi thí dụ như lỡ mà cái người nói mà không làm cái người nói, bây giờ hồi nào bây giờ mình nương cái người đó, mà bây giờ mình biết cái người đó, cái việc làm không giống cái lời nói, nhưng mà cái lời nói rất là chân thật, rất là đúng với Phật Pháp, thì lúc đó mình phải y cái gì? Y Pháp bất y nhân. Nhưng mà cái trường hợp mà chữ nghĩa trong này mà ta nói gì, lúc đó mình phải y gì? Y nghĩa bất y ngữ. Rồi mình phải y trí bất y thức, là y theo cái trí tuệ của mình, mà đừng có y theo cái thức phân biệt của mình. Mình phải theo cái trí. Rồi cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Mình phải theo cái giáo lý nghĩa nó sâu rộng, mà đừng có kẹt vào những cái nghĩa gì hạn hẹp. Thí dụ như người ta nói hoa trời rải xuống, cái mình ngồi mình cứ nói trời ơi sao tôi tu hoài tôi không thấy hoa trời rải xuống vậy đó. Tức là mình y cái gì? Mình y cái bất liễu nghĩa. Mình nói ví dụ như mình phải hiểu cái liễu nghĩa của nó. Hoa trời ở đây là ý nói là cái hạnh, cái chánh hạnh của mình. Cái trường hợp như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là có những cái kinh như là kinh Nhân Quả Ba Đời. Thí dụ là kinh Nhân Quả Ba Đời là kinh gì? Kinh bất liễu nghĩa. Tức là gì? Bị gì khi mà cái kinh đó, đó các hòa thượng tìm ở trong Đại Tạng á, thì không thấy, nhưng mà lại thấy xuất hiện. Nhưng mà các ngài cũng nghĩ rằng cái quyển kinh đó có cái ý tốt là muốn làm nhắc nhở người ta tin cái nhân quả, cho nên các ngài cũng nương theo đó mà phổ biến. Bởi vì cái ý tưởng của kinh đó không có gì hại, chỉ nhắc nhở người ta phải cố gắng gieo cái nhân tốt, đừng có gieo cái nhân xấu rồi gặp những cái quả xấu. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta gọi cái đó là bốn điều y cứ, danh từ chuyên môn gọi là tứ y. Thì ở đây là ngài mới hỏi rằng sao gọi là bồ đề, thì ngài nói là vô phân biệt pháp là bồ đề. Văn Thù Sư Lợi, sợ thính chúng nghe Diệu Huệ nói không có pháp nào để trụ thì sẽ hoang mang, nghĩ rằng không có trụ pháp nào thì làm sao được giải thoát. Cho nên ngài mới hỏi thêm để phương tiện, vô phân biệt là bồ đề. Tại thường thường người ta nghĩ vậy nè, bồ đề là thiện, thiện pháp, còn phiền não là gì? Ác pháp. Người ta nghĩ vậy, thường thường mình cứ phân biệt vậy phải không? À, bồ đề là cái bồ đề là gì? Bồ đề nghĩa là giác. Bồ đề là tiếng Phạn, âm từ cái tiếng Phạn là Bodhi, và người Hoa phiên âm là bồ đề, dịch nghĩa là giác. Và mình cứ nghĩ rằng giác á, nghĩa là tốt, phiền não là xấu. Nhưng mà với cái nhìn sâu rồi thì mình mới thấy là không có phiền não thì làm gì có bồ đề. Người ta thường hay nói á, không có đánh lộn thì sao mới quen biết nhau, không có đánh thì sao mà hiểu nhau. Thành thử ra ở trong cái chỗ nhờ có cái phiền não cho nên mình mới biết cái gì gọi là bồ đề. Cho nên trong đạo Phật thường hay gọi là phiền não tức bồ đề. Chữ tức là gì? Là nó luôn đó. Thấy không? Cái giây phút trước mình phiền não, mình hiểu, cái giây phút sau thì trở ra bồ đề. Cho nên bồ đề đâu có phân biệt, đâu có phân biệt, cho nên gọi là vô phân biệt pháp là bồ đề. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, sống với nước hai cái tên khác, nhưng mà cái thể nó giống không? Thể nó là một. Bởi vì có cái nước nhồi cho nên mình thấy có cái tướng sống, nhưng mà thật sự sống đó cũng tự gì? Từ cái nước thôi, cho nên sống với nước không phải là hai. Rồi cái hoa nó búp với cái hoa nó nở. Một cái thì gọi là hoa búp, cái là hoa nở, nhưng mà thực thể nó vẫn là hoa. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói đó, sống nước dầu tên khác, búp nở vẫn là hoa. Cái tên sống, tên nước, hai cái tên nó khác, nhưng mà nó vẫn là nước. Cái hoa búp Cái hoa nở chúng ta gọi nó là hoa, chứ nhưng mà búp nở vẫn là hoa. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên á, mình đi vô trong chùa mình hay là đi tới đâu cũng vậy, mình gặp những cái phiền não thì mình biết rằng cái chỗ phiền não đó là cái chỗ để mình tu, để mình tu tập. À, mà một quý để ý coi, mình mà ít khổ đó nha, là mình tu lơi lơi lơi, khổ nhiều là mình tu rụt nấy. Cái đó là pháp hòa đó. Khi mà phiền não nó đến nhiều chừng nào là tự nhiên mình phải thúc liễm mình tu nhiều nấy. Còn khi nào mà mình thấy cuộc sống mình nó cứ bình bình là bắt đầu lơi lơi rồi đó, kệ tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, không sao. Nhưng mà khi nó càng dồn dập thì tự nhiên mình càng thúc liễm mình. Hay lắm. Cho nên nghe cái chỗ đó đó, thấy không? Càng dồn dập thì tự nhiên mình lại càng nó đẩy cái chuyện tu hành mình càng đi lên. Cho nên mình mới thấy á, Đức Phật dạy á, đừng có sợ cái nghịch mà sợ cái thuận nhiều hơn. Tại vì khi mà cái thuận nhiều quá đó thì mình sẽ hay sanh cái tâm ỷ lại, giải đãi, buông lung. Còn mà cái nghịch nó đến với mình á, xin lỗi, giống như là bây giờ á, là mình lâm trận vậy đó. Mình không biết là chỗ nào có giặc, cho nên mỗi bước đi của mình phải cẩn thận, sợ mình đạp trúng đạn. Mỗi một cái đi ra ngoài mình cũng phải nhìn sợ giặc tấn công. Còn nếu mà mình tự tại, mình thông dong, nhiều khi mình bị trúng đạn lúc nào mình không biết. Thở đây cũng vậy, một cái người tu mà càng có những khó khăn thì càng thúc liễm mình chừng nãy. À, quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên gọi là không có phân biệt, tức là bồ đề. Tại vì bồ đề nghĩa là giác. Chỉ cần lòng tâm của mình lúc nào cũng giác hết thì cái chuyện mà buồn hay vui ấy, nó đâu có ảnh hưởng gì tới tâm mình đâu. Quý vị thấy được cái điều đó đó. Thì giống như là Đức Phật á, Ngài bình an, cho nên giờ người ta lại người ta khen Ngài, Ngài cũng vậy. Người ta lại người ta chê Ngài, Ngài cũng vậy. Còn mình nó khác. Người ta khen thì mình lại vui, người ta chê thì mình lại buồn. Cho nên cả ngày mình cứ bị cái đối đãi đó. Cho nên mình mới nói cái nào là phiền não, cái nào là bồ đề. Nhưng mà với cái người mà giác rồi, bình thường. Giống như cái người mà dễ ăn, nó khỏe dữ lắm. Cái người dễ ăn quý vị thấy nó khỏe không? Dọn một bữa cơm ra, lạc cũng lạc thì thêm miếng nước tương. Mặn thì mình bớt thêm miếng nước, hay là nặng miếng chanh. Lỡ cay quá thì mình ăn món khác. Không có chê, không có rầy, không có trách. Mà cái ông xã mà được vậy, cái bà vợ cũng khỏe ru. Không, bởi vì sao? Ổng giác ngộ. Ổng giác là phàm làm người thì có bữa dày bữa khác, phải không? Cái tâm trạng con người cũng bữa dày bữa khác, thì huống chi là cái tay ném ném lúc lỡ tay mà lúc tổ trác, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà giác vậy rồi họ đâu có phân biệt. Không có nghĩa là vậy, thì nếu mà nói vậy có nghĩa là người ăn không có coi như là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết vị gì hết. Không phải, biết nhưng mà không có phiền, tại vì cái nào cũng là món ăn. Nó kỳ cục lắm. Dưa leo mà đắng chút cái chê, mà khổ qua mà không đắng lại không chịu. Nó khả hộ không? Chờ cái người mà người ta giác cả rồi á, à, ta ăn miếng dưa leo đắng, à đắng, tại vì có lẽ nó trồng gần cái dây khổ qua. Đó. Như vậy không có nghĩa là không biết gì hết. Vẫn biết, nhưng mà bởi vì có cái giác cho nên nó làm sao? Lúc nào cũng có bồ đề. Quý vị hiểu cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật là luôn luôn ở Niết Bàn là vậy đó. Niết Bàn của Phật là bình thản, tĩnh lặng lắm. Còn mình nó khác dữ lắm. Cái người mà giác á, người ta rất là bình an. Lỡ múc một cái tô thức ăn ra, phải không? Mặn quá, thêm miếng nước sôi. Còn không, vắt miếng chanh vô là nó giả cái mặn. Có nhiều khi á, có nhiều vị rất là dễ nữa. Lỡ cái đó nó cay quá, phải không? Trút cái nước đó ra, rồi cái chan miếng nước sôi vô, trút ra rồi cái nó lạc nhách, rồi cái người ta chan miếng nước tương, người ta ăn cũng tỉnh queo như thường. Cho nên tạc nhật dạ so tâm mà kim triêu Bồ Tát diện là vậy. Hôm qua là còn mặt dạ so, sáng nay là lòng của Bồ Tát. Dạ so với Bồ Tát nó chỉ cách nhau ở một cái đường tơ chỉ tóc. Chờ ngày xưa mà vua Ba Tư Nạc mà nghe có các cái ông mà tướng cướp mà vô chùa tu, ông bực lắm. Ông nói tướng cướp làm sao thành Phật được. Giáo đoàn là giáo đoàn, toàn là những người hay, những người tốt không. Mà giờ Phật chế chứa những cái người này vô, ông đâu có chịu. Ông vô ông hạch Phật. Phật có nói hồi nãy đại vương đi vô, đại vương có thấy cái vị tỳ kheo đang ngồi thiền kia không? Nó trời ơi, đẹp vô cùng. Nói đó cái tướng cướp cái người mà nãy đại vương chê đó. Không, mà Đức Phật hỏi trước, nói đại vương nếu mà cái người đó họ tu được thì sao? Nói dạ nếu mà họ tu được con lại còn cúi đầu con lại. Phật mới hỏi vậy chứ nãy ông vô có gặp cái người kia ngồi ngay cửa không? Nói dạ đẹp, tỳ kheo đẹp quá đi. Đó, cái ông mà ông mới về chê đó. Thì thôi hôm nay mình tạm ngưng ở đây, kỳ sau mình sẽ tiếp. Xin cảm ơn đại chúng đã tham dự tối hôm nay. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là một chúng ta có một ngày tu học với nhau. Quý vị có khỏe không? Sáng giờ có mệt lắm không? Dạ. Thì xin thưa, chỉ còn có khoảng 3 tuần nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu học xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Thì mỗi khi trước khi bắt đầu một khóa tu thì Pháp Hòa thường hay nhắc tất cả đại chúng, vị nào có cái ý nguyện tham dự khóa tu nên phát tâm lập nguyện sám hối. Bởi vì không phải mà chúng ta muốn đi tu là có thể tu được đâu. Thậm chí khi chúng ta đã được cơ hội đăng ký vào tu 10 ngày rồi, nhưng nếu mà mình không có cái tỉnh giác, không có một cái sự thận trọng trong khi mình ở mình tu đó, thì mình cũng có dễ bị những cái phiền não, những cái chướng duyên, nó làm cho mình mất đi cái an lạc trong 10 ngày tu đó. Mà quý vị biết nghe 10 ngày thì nó dài, và có thể là 1-2 ngày đầu quý vị thấy cái ngày nó dài thâm thẳm lắm, tại vì nó chưa có quen. Bắt thức khuya dậy sớm, nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ 3 là bắt đầu mình thấy nó hơi quen quen. Mà khi mình hơi quen quen cái rồi đó thì hết ngày hết giờ. Và rồi nếu mà mình kiểm kỹ lại, mình để ý kỹ đó, thì mình sẽ thấy rằng trong 10 ngày đó mình ở mình tu học đó, mình bị phiền não hết mấy bữa. Mình giận người này, mình hờn người kia, mình la người này, mình quát người nọ được mấy ngày. Tới hội điểm lại hình như còn có ngày. Một ngày mà một ngày đó không phải ngày trọn vẹn đâu. Ngày đó là mình lượm mỗi trong 10 ngày đó một chút mà gom lại đó. Nó mới được ngày. Có nhiều khi trọn một ngày đó mình cũng chưa có an lạc nữa. Cho nên đó là cái sự quan tâm và nhắc nhở. Nội một cái chuyện gọi là nó bệnh thôi, là nó làm cho mình cũng phiền rồi đó. Nhà không bệnh nặng, nhiều khi vô cái sao nó nhức đầu, tại vì nó thiếu ngủ đó. Hay là rồi mình ăn nó không tiêu, hay là mình đau cái này, mình đau cái kia. Thành thử ra nhiều những cái khó lắm. Bởi cho nên mình gọi là mình đi xuất gia gieo duyên mà. Và nếu mà nói nôm na bình thường là đi tu thử. Là 10 ngày này mình đi tu thử coi 10 ngày này chịu nổi không. Và nếu mà chịu nổi thì có thể là sau khi mình đi được 10 ngày rồi, biết đâu chừng mình có nghĩ tới cái chuyện đi luôn. Là tại vì sau 10 ngày mình thấy mình có cái bình an, mình thấy cái đời sống xuất gia của mình nó có cái ý nghĩa, vân vân. Cho nên Pháp Hòa nhắc nhở tất cả đại chúng, ai mà có cái ý nguyện đi gieo duyên mà xin thưa như thế này, không nhất thiết quý vị đi đủ 10 ngày. Nếu mà ai vì hoàn cảnh không đủ 10 ngày, 5 ngày cũng được, 6 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, đã nói là gieo duyên mà, thì quý vị thu xếp được bao nhiêu thì gieo bấy nhiêu. Chứ đừng nói thôi đợi đi, khi nào tôi được 10 ngày rồi đi, chắc cũng khó đó. Tại vì nếu mình không có gieo lấy gì đủ 10 ngày, cho nên phải gieo. Đã nói là gieo duyên rồi thì chúng ta cần phải thực hiện cái chuyện đó. Cái thứ hai đó là mình phải phát cái tâm ham tu thì cái kết quả nó mới có. Còn tu mà cứ cái gì mà kêu là ẩn ẩn ương ương gì đó ha, thì không được đâu. Phải có cái tâm ham tu mới được. Tại vì khi có cái tâm ham tu rồi đó, nó mới khuyến khích, nó mới sắp tấn. Giống như quý vị tụng kinh, quý vị phải ham tụng kinh thì quý vị tụng kinh quý vị mới vui. Còn không có ham tụng kinh lên ngồi rầu lắm, cứ ngồi lật hoài, ủa sao còn nhiều quá. Phải ham tụng kinh mới được chứ. Thành thử mình phải ham tụng kinh thì mình tụng kinh mình mới thấy hoan hỷ. Mình ham, mình thích lễ Phật cho nên mỗi một cái lễ xuống mình hạnh phúc lắm. Còn mà mình không có thích, ham thích lễ Phật đó nghe, trời ơi, lễ mà mình cứ nhướng nhướng coi, còn mấy chục lạy nữa mà sao lâu quá, vân vân. Đó, cho nên làm cái gì cũng vậy, mình phải ham. Bởi vì cái quả đó luôn luôn nó đi hai chiều, phải không? Hai mặt, cho nên phải có ham thích mới được. Người nào mà ham thích nghe Pháp thì nghe Pháp mới vô. Còn không ham thích nghe thì ngồi nghe, nghe mà không nghe gì hết. Thậm chí ngồi đó mà không nghe, mà không nghe cũng không nghe ông nói gì hết trơn á, mà cũng không nghe ông hiểu gì hết trơn á. Đó, cho nên là mình phải có cái tâm ham thích nghe Pháp, lễ Phật, tụng kinh, vân vân. Cho nên bây giờ mình ham thích tu không, mình ham thích tu thì mới được. Chứ còn mà đa phần thì cứ khi nào mà khổ đó cái mới nghĩ tới chuyện đi tu, cái khi nào nó vui cái nó quên mất tiêu hết trơn à. Không, như vậy sức mấy mà nó thành, tại vui cũng ham tu mà buồn cũng phải tu. Chứ không phải nói có nhiều khi buồn quá cái nói giờ sao muốn tu thôi, tại vì đang buồn, bữa nào hết buồn thôi theo tiếng gọi. Cho nên là lúc đó là mình cuốn theo chiều gió rồi đó nha. Rồi vì vậy cho nên đó là cái Pháp Hòa nhắc như vậy, thì vị nào cũng nên phát tâm lại sám hối đi. Quý vị phải cầu nguyện như thế này, đệ tử pháp danh gì đó, xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp gia hộ cho con có đầy đủ những thuận duyên, sức khỏe để cho con được lập cái hạnh xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Con nguyện, con biết nhiều khi mình phải tâm sự vậy đó. Đời này con chưa thực hiện được cái ý nguyện của con là đi tu trọn đời, nhưng con rất ham đi theo cái con đường giải thoát này. Mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị hộ pháp thương xót và gia hộ cho con. Rồi mình phải rồi nói vậy đó, mình mỗi khi mình nói như vậy một cái lời nguyện mình nói cho Phật, cho Bồ Tát nghe, nhưng mà thiệt sự là nói ai nghe? nói cho mình. Tại vì mình nói như vậy rồi đó, thì mỗi một cái lời nguyện nó đi sâu vô trong cái tâm thức của mình, rồi nó sắp tấn mình. Thí dụ bây giờ vô mà lỡ có cái phiền muộn gì nó khởi lên, cái mình nhớ liền hồi mình nguyện làm sao. Mình ham thích con đường này mà, phải không? Mà con đường này á thì nó có khó khăn, nhưng so với cái khó khăn ở ngoài đời đó thì nó có bằng không? À, nếu mà nó khó khăn nhưng biết mình vượt được thì tới bờ an lạc. À, còn nếu ở ngoài đời á, vượt được trận này thì có thêm trận khác, mà tới cái đích rồi mà cũng không có gì hết trơn, phải không? Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. À, còn cái con đường đạo mình đi á, có khó thật, nhưng mà mình vượt được thì mình tới cái bảo sở của mình, tới cái nhà của mình. À, giống như trong kinh Pháp Hoa nó là hóa thành đó. À, vượt được những cái hóa thành rồi thì mình đến cái nhà đích thực của mình. Suốt cả 10 tuần, hơn 10 tuần rồi, thì chúng ta tìm hiểu về, cùng nhau học hỏi kinh Diệu Huệ Đồng Nữ. Hôm nay là kỳ thứ 12. Có lẽ hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Những cái đoạn sau đó của kinh nó còn một đoạn nữa, nhưng Pháp Hòa tạm ngưng ở đây. Bởi vì mình học cái chính là 10 câu hỏi của Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời cho Diệu Huệ Đồng Nữ 4 bằng 40 cái phương pháp. Thì chúng ta nên nhớ rằng đây là một cái bản kinh do một vị Bồ Tát nữ còn rất trẻ, chỉ mới 8 tuổi thôi, mà đã đứng lên thay mặt cho tất cả chúng ta hỏi Đức Thế Tôn về những cái mà chúng ta rất là muốn biết. Thí dụ như gì? Làm sao được thân đoan chánh? Làm sao được quyến thuộc không xa lìa? Làm sao được phú quý? Làm sao được sinh trong hoa sen? Làm sao được tự tại có thần thông, vân vân. Thì những cái câu hỏi như vậy được Đức Thế Tôn trả lời bằng 40 câu giải đáp. Thì cứ mỗi một câu hỏi là Phật dạy 4 cách tu. Vậy thì những cái điều mà Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi đó, nó rất thật cho cái đời sống hiện tại của chúng ta. Không phải chỉ phù hợp với các vị ở trong Pháp hội tại núi Kỳ Xà Quật cách đây hơn 2.500 năm trước, mà những câu hỏi này rất thiết thực. Chỉ cần hỏi một cái câu hỏi đầu tiên thôi, biết mình thích đẹp, cho nên Bồ Tát hỏi liền làm sao được thân đoan chánh. Mình đẹp rồi mình thích gì nữa? Thích giàu, phải làm sao được phú quý, phải không? Nhưng mà thay vì á, nếu mà mình không có học hiểu đó, thì mình muốn giàu thì phải làm gì? Phải keo reo kích rít, phải bòn tro đãi trấu, phải làm này làm kia. Nhưng không, Ngài dạy rằng muốn giàu thì phải làm những cái hạnh lành, hay là những cái đường đi cho chánh. Cho nên quý vị thấy trong kinh Dược Sư không? Kinh Dược Sư dạy làm sao? Ai mà muốn là có quan chức có cái gì đó thì nương theo kinh Dược Sư mà tu. Tại vì sao? Vì người ta vẫn còn ham thích những cái ở trong nhân gian này. Thì trong Phật Pháp chúng ta phải có một phương pháp nào đó để đáp ứng được những người ta thích cái hoàn cảnh ở đây, nhưng mà đi theo cái chánh pháp. Quý vị thấy điều đó ha. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi. Mình ví dụ như giờ các chú, các cái người tu ở cái xã hội bây giờ, nếu mà bắt tu y chang như kiểu ngày xưa Việt Nam tu nổi không? Tu không nổi. Thôi đừng nói làm chi nghe, nội cái chuyện tu bát quan trai đây nè. Mà nếu mà bây giờ mà giảm xuống bữa ăn chiều coi, trời ơi, xanh sao đó. Mặc dù mình biết là nó không có gì hết trơn, chỉ là một buổi ăn chiều, nhưng Pháp Hòa biết cái sức khỏe không có, chịu không nổi. Phải không? Mà thậm chí, tại vì ở đây có nhiều người bệnh lắm. Ở cái xứ mà đồ ăn nhiều nào bệnh nhiều này, ngộ vậy đó. Thì thành thử ra cái vấn đề mà phương tiện, nhưng mà mình cũng hiểu cái nghĩa của cái giới thứ 8 nó rộng. Không ăn phi thời nghĩa là chúng ta không ăn ngoài những cái giờ đã ấn định. Đó, mình đã ấn định là chiều là 5 giờ, ăn buổi chiều ăn nhẹ thôi. Nhẹ thôi, người tô được rồi. Ăn nhẹ đó. không? Rồi tối là không ăn nữa. Rồi từ đây tới tối là không ăn, tới sáng ngày mai xả giới rồi thì mới có thể ăn nữa. Tức là mình ăn cái ấn định như vậy. Nhưng mà rồi cái phương tiện sao nữa? Phương tiện thêm cái nữa là ai mà có bệnh thì phải làm gì? Xin phép cho con được ăn thêm buổi nữa trước khi uống thuốc. Quý vị thấy không? Thành thử ra chư Phật biết chúng sanh còn thích cái gì thì nương cái đó cho các vị, để mà gì, dễ mà tu. Giống như gieo duyên vậy đó. Nếu mà mình khó, mình nói không, đăng ký tu là phải đủ 10 ngày. À, không đủ 10 ngày thì khỏi tu. Có nhiều người vô tu weekend nè, mà weekend cũng không đủ nữa. Hỏi weekend là bao nhiêu? Tưởng đâu là thứ bảy chủ nhật. Dạ sáng chiều. Thôi cũng được, đã mở cửa phương tiện mà. Thì bây giờ đó, thì ở đây đó thì Pháp Hòa thấy rằng mình nhắm tới 10 cái câu hỏi của Diệu Huệ, và sau đó một vài câu hỏi trọng yếu trong cái đoạn cuối. Thì hôm nay mình mặc dù bản kinh còn một đoạn ngắn ở phía sau, nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi đủ rồi. Mình học 12 kỳ, bữa nay là kỳ cuối, thì bây giờ mình nghe tiếp. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Diệu Huệ đồng nữ như thế này: sao gọi là Bồ Đề? Xin lỗi, cái này mình học rồi hôm trước ha. Hôm nay hỏi là sao gọi là Bồ Tát. Thì đây Diệu Huệ mới đáp: tất cả các pháp đồng như tướng hư không gọi là Bồ Tát. Bây giờ mình tìm hiểu chữ Bồ Tát. Bồ Tát á, là mình nói tắt, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva, Bồ Đề Tát Tỏa. Mình dịch là giác hữu tình, hay là hữu tình giác. Một cái người đã giác ngộ rồi đem cái giác ngộ giảng dạy lại cho người khác cùng giác giống mình là Bồ Tát đó. Đơn giản như vậy. Mà Bồ Tát á, là những người như thế nào? Những người phải phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh. Nhớ nha, muốn làm Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, mà tâm giác ngộ không phát thì không thể làm Bồ Tát được. Cho nên muốn là một vị Bồ Tát thì phải phát tâm Bồ Đề. Rồi thứ hai là gì? Phải lập cái hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát là hóa độ, là giúp đỡ. Cho nên ở đây nè, tại sao Ngài nói rằng, Ngài định nghĩa Bồ Tát, các pháp đồng như hư không? Bởi vì hư không là sao? Rộng hay là hẹp? Hư không là rộng. Thì hư không là rộng, thì cái tâm mà cái tâm cầu đạo của Bồ Tát cũng phải rộng như hư không vậy. Cái tâm của Bồ Tát phải như hư không vậy đó, phải rộng lớn như hư không vậy đó. Nhưng mà hư không có tướng không? Không có tướng. Chính vì không có tướng cho nên có thể chứa được tất cả. Hay như vậy. Mà không có tướng cho nên đâu có ngăn ngại. Tâm của Bồ Tát rộng lớn như không, cho nên không có gì ngăn ngại hết. Người ta thương mình cũng được, người ta ghét mình cũng được. Tại vì sao vậy? Tại vì tâm mình đã như hư không rồi, thì cái thương cái ghét nó không còn ngại trong lòng nữa. Ngay cả mình làm cho người khác, mình giúp cho người khác, mình còn không vướng mà, thì người đó có thương mình hay ghét mình cũng không sao. Cái việc mình cần làm thì mình cứ làm xong rồi rỗng rang như hư không. Cho nên quý vị nhớ không, thỉnh thoảng mình tụng 4 cái câu: hư không hữu tận. Câu kế là gì? Ngã nguyện vô cùng. Nhưng mà tại sao khi mình tụng cái bài sám đó lại tụng cái câu đó 2 lần? Để xác định, xác định cái lập trường của mình, xác định cái lập trường của một Bồ Tát là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không thì thường thường mình hiểu là làm sao cùng tận. Vậy mà nếu hư không có tận đi nữa thì nguyện của con cũng không có cùng. Hư không mà có tận đi nữa nhưng mà nguyện con không có tận. Mình tụng cái bài sám thập phương đó, tới cái câu đó mình đọc 2 lần: hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. cái người có tình thức, ý nói là các cái loài có tình thức đó, cũng như những loài không có tình thức, rồi mình cũng sẽ độ cho họ hết, không có buông bỏ. Đó, mình thấy không, cây cỏ mà người ta còn độ, còn mình bây giờ ai mình mới độ? Người nào dễ thương mình mới độ, người nào thấy ghét mình không, mình buông. Cho nên mình phải tập như vậy đó. Tâm địa như vậy gọi là tâm địa của Bồ Tát. Vì không có, vì cái tâm của Bồ Tát như hư không, mà hư không là vô tướng, vô tướng cho nên có thể chứa tất cả mà không có ngăn ngại gì hết. Chính vì như vậy cho nên tâm của Bồ Tát không có thủ, là không có nắm, không có dính mắc, mà cũng không có chứa những cái ghét, cái thương, cái phân biệt, không có cái nhiễm, không có cái nhiễm pháp ở trong đó, cho nên gọi là Bồ Tát. Cho mình bây giờ mình đi vào trong khóa tu cũng vậy, mình phải bây giờ đó, mình có 10 ngày để mình lập hạnh Bồ Tát. Trong khóa tu đó mình có cơ hội mình làm hạnh Bồ Tát nhiều lắm, tại vì có những người lớn tuổi hơn mình rất là nhiều, các vị đó chân yếu mà người ta còn phát tâm người ta tu. Nếu mà mình suy nghĩ chút xíu á, mình có một cái chút xíu chánh niệm á, thì mình lại nâng đỡ các vị đó nhiều hơn. Tại vì mình thấy rằng các vị này lớn tuổi, lẽ ra giờ này nè, ngồi ở nhà để an hưởng với con cháu, vậy mà ham thích vô chùa tu. Mình phải thương, mình phải nâng đỡ, chăm sóc. Rồi cái các vị mà già đó, thương người trẻ, lẽ ra tuổi trẻ giờ này đi chơi, vậy mà nó không chịu chi chơi, nó vô chùa nó tu. Mình phải thương. Cho nên rồi người già cũng có cái quán chiếu để thương người trẻ, người trẻ có quán chiếu để thương cái người già. Mà thấy có cái quán chiếu như vậy là cái tâm lượng của Bồ Tát. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ mình là người cư sĩ tại gia, mình nhìn vô các chú nhỏ, mình quán chiếu, mình thấy lẽ ra giờ này á, thấy không, các chú này ở nhà phải được cha mẹ cưng yêu, nương chiều đủ thứ hết, vậy mà các chú dám từ bỏ hết, mình làm nổi không? Mình làm chưa nổi. Mình ăn chay một tháng có 10 ngày thôi mà mình còn khổ lên khổ xuống. Thậm chí mà bữa nào mà mình ăn chay mà mình còn trông Phật ngủ lẹ lẹ đến 12 giờ. Vậy mà các chú chay này nha, qua chay nọ. Mà mình quán chiếu một chút cái tự nhiên sao? Ồ, có cái gì nhỏ nhỏ bỏ qua được, thương được, ôm ấp được. Quý vị thấy được cái điều đó không? Tâm mình phải như hư không như vậy. Cho nên mình phải nhìn cho kỹ. Cho nên ta kêu sao? Nhìn kỹ để thương, lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương. Mà chỉ cần làm được như vậy thôi, đó là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát á, không có cần mang cái hiệu. Đâu có phải có cái nhãn hiệu Bồ Tát đâu, không cần. Trời ơi, quý vị nhớ Hàng Sơn với Thập Đắc không? Người ta mà phát hiện hai ông là Bồ Tát quá thân là hai ông chạy mất tiêu, không có dám ở lại. Tại vì các ngài không có muốn lưu một cái gì hết trơn. Cho nên có vị mà sắp sửa mà đi, khi mà mất rồi đó, có một vị thầy mới đem tới hai câu tặng cho người đệ tử. Đến đi tự tại, tự mặc ngươi, đỉnh cao nào thích thú thì ngươi dừng lại. Đó là cái chỗ trụ của Bồ Tát. Trụ của Bồ Tát là mà không trụ chỗ nào hết. Không có trụ, tại vì có chỗ nào để tâm đâu. Thí dụ mình nói, tôi muốn tới chỗ này, chỗ kia thì mới có chỗ trụ. Còn không có. Chỗ nào thích thì ở, hết, xong rồi đi. Không có trụ. Cho nên á, mình phải, cho nên Ngài Văn Thù hỏi Ngài Diệu Huệ, thế nào là Bồ Tát? Ngài mới đáp rằng các pháp đồng như hư không, nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cũng là pháp. Nhờ hư không là pháp, mà bây giờ hư không thì vô cùng vô tận, thì tâm Bồ Tát cũng phải vô cùng vô tận như vậy. Bây giờ câu hỏi tiếp, sao gọi là Bồ Đề Hạnh? Ở đây mới nói, do như hạnh của tiếng dội ảnh hiện gọi là Bồ Đề Hạnh. Bồ Đề Hạnh, Bồ Đề là gì? Hôm trước mình nói, hôm trước á, cái câu hỏi vừa rồi, trước đó nữa đó, Ngài hỏi là thế nào là Bồ Đề? Thì ở đây mới đáp rằng không có phân biệt là bồ đề. Rồi bây giờ ở đây lại hỏi lại, bồ đề hạnh là sao? Hạnh là gì? Hạnh là cái action, cái việc làm. Thế nào là việc làm của người giác? Thế nào là việc làm của cái của sự giác ngộ? Thì Ngài mới nói, ồ, tất cả các việc làm đó cũng giống như cái tiếng dội thôi. Cũng giống như cái ảnh nó hiện thôi. Mà tiếng dội với cái ảnh nó hiện có thiệt không? Không có thiệt. Thay vì Ngài trả lời, Bồ Tát hạnh là nãy kia, Ngài trả lời gọn khô. Ngài trả lời gọn bân. Bồ Tát hạnh là gì? Là tiếng dội, là ảnh hiện. Mà hai cái này nó đâu có thiệt, nó là huyễn hóa, nó không thật. Chính vì nó huyễn hóa không thật cho nên mình phải biết rằng các cái việc làm gì mà mình làm đi nữa đó cũng là phương tiện để độ đời thôi. Cho nên trong Kinh Kim Cang á, Đức Phật có dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp dụ như thuyền bè, cái chánh pháp còn phải xả, huống là cái không phải chánh pháp, gọi là phi pháp. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp đó mà còn phải xả, huống hồ gì là cái phi pháp. Các pháp như cái gì? Các pháp như là ngón tay chỉ mặt trăng. Và khi thấy được trăng rồi thì đừng có lầm, ngón tay là mặt trăng. Ngón tay chỉ là phương tiện, hiểu ý không? Để chỉ cho mình thấy được mặt trăng. Nhưng mình phải nhớ rằng thấy mặt trăng là chính. Mà sau khi thấy được mặt trăng rồi thì đâu cần đưa vậy hoài chi, phải không? Thấy được mặt trăng rồi thì lấy tay xuống, không có dính mắt. Nhưng mà đa phần mình nhìn mình hiểu làm sao? Ngón tay là mặt trăng. Đó. Cho nên á, mình tu á, giống như là mình mượn thuyền bè để qua bờ. Cho nên quý vị biết đó, mình đi vào chùa nè, cái áo tràng nè, sâu chuỗi nè, thấy không? Cái chuông, cái mỏ, cái khánh, tất cả những cái đó là cái phương tiện giúp cho mình trong cái khuôn khổ của một người mới tu. Có hoặc không có nó thì cũng không được, thấy không? Mà gọi là hỡi không có cũng chẳng sao. Giống như Pháp Hòa cứ nói hoài vậy đó, mình tùy cái hoàn cảnh, cái phương tiện, cái thời gian của mình mà chúng ta tu hành. Cho nên Ngài mới nói để cho chúng ta đừng có lầm, hạnh là việc làm, mà việc làm gì của chúng ta thì cũng giống như là một phương tiện. Mình đâu có sống hoài với nó. Cho nên bây giờ mình đem hết tất cả cái tâm lực mình ra, mình làm một cái việc gì đó, là mình làm một cái việc gì? Việc làm của một con tầm nhã tơ. Con tầm nó ăn cái gì? Nó ăn lá dâu. Nhưng đâu có nhả ra lá dâu. Đặc biệt là tầm ăn tơ, nhưng mà nhả ra ở gì? Tầm ăn lá dâu, nhưng mà khi nó nhả ra tơ. Cái người tu cũng vậy. Mình hấp thụ Phật Pháp, nhưng mà nếu mình nhả y chang, không có răm rắp vậy thì chưa phải là một cái người giỏi đâu. Nhưng mà biết cái gì? Biết uyển chuyển, biết tùy cơ, biết phương tiện. Quý hiểu ý không? Người ta gọi là ngộ biến tùng quyền. Khi mà mình gặp cái nguy, một cái biến cố gì đó nó xảy đến bất thần, thì lập tức mình phải đi theo cái phương tiện. Cái chữ quyền này là quyền xảo. Quyền xảo là cái phương tiện khéo. Quý vị nhớ trong Đại Bi Sấm Pháp không? Có một câu lại sao? Kính lại Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, cho con sớm được phương tiện khéo. Ai nhớ câu đó không? Có nhớ không? Đó. Cái phương tiện khéo đó là gì? Đó là quyền xảo đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong Phật Pháp cũng vậy, mỗi người một hạnh. Bồ Tát đang hạnh mà, có nhiều vị lập cái hạnh xây chùa, đi tới đâu là lập chùa tới đó. Nào, có nhiều vị thì lập cái hạnh sao? Chỉ đi thuyết pháp, giảng dạy. Có nhiều vị lập cái hạnh làm sao? Nấu nướng cho đại chúng ăn tối ngày. Tại vì người ta quan niệm có thực mới dược được đạo. Thấy không? Quý vị có nhớ không? Khi mà Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng Bát Giới, bốn thầy trò đến Tây Phương rồi, mà trước khi vô gặp Phật Tổ, trước khi mà vô thỉnh kinh, làm gì? Ăn. Phật mới mời các vị vô dùng bữa. Đó, cái đó là tượng trưng cho cái ý nghĩa là trước khi, nghĩa là có thực mới vượt được đạo. Đó là một cái sự thật ở trong cái lẽ sống. Rồi khi mà đổi chát, Ngài Ca Diếp rồi hối lộ đó, Đường Tăng đưa cái gì? Đưa cái bình bát. Mà cái bình bát là tượng trưng cho cái gì? Là cái vật để đựng thức, đựng thức ăn. Phải không? Bình bát là phương tiện để sống. Quý vị thấy không nè? Bình bát là phương tiện để sống. Vì vậy cho nên đừng có quên rằng thỉnh kinh là phương tiện để tu. Quyển kinh là phương tiện bản đồ chỉ mình tu. Còn cái bình bát là phương tiện để nuôi thân. Quyển kinh là để nuôi tâm. Cho nên cái người tu Phật là phải tu cái thân với cái tâm. Mình đừng có cho rằng tu hành là phải khổ cực. Trung đạo, Đức Phật đã dạy mình rồi, trung đạo không khổ mà cũng không quá sướng. Đói ăn khát uống, mệt đi ngủ. Để nói cái chuyện mà mệt đi ngủ, có một vị lên nói pháp, đệ tử nói thầy ơi con buồn ngủ quá, ông nói vậy thôi ngưng ngủ. Đó, cho nên là mình biết á, ngài Diệu Huệ không phải là ngài văn thù, ngài không biết mấy cái chuyện này đâu mà phải hỏi. Ngài mà bậc đại trí mà sao không biết? Nhưng mà ngài đại diện cho ai ngài hỏi? Đại diện cho mình, mà hơn nữa đó là ngài muốn hỏi để nhắc nhở các vị Bồ Tát sơ phát tâm nè. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm hay bị dính mắc lắm. Trời ơi, làm cái gì một chút là thiếu điều muốn cả thế giới biết, chứ không cần cả tỉnh nữa. Phải không? Cho nên ngài mới nói, ở đây ngài mới nói Bồ Đề hạnh là sao? Ngài Diệu Huệ mới nói, ôi cái hạnh đó mà làm nữa, nó giống như là cái bóng, nó giống như là cái tiếng vang. Có gì đâu mà dính. Đó, chỗ nào cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. May có bao giờ nó bị dính mắc gì đâu. Lát cái nó tụ hình dáng này, lát nó tụ hình dáng kia, nhưng mà muôn đời may vẫn đẹp. Hãy nói tới may người ta nói đẹp à? Cho nên thậm chí người ta chúc nhau tu hành, ta nói sao? Thảnh thơi giường mây trắng. Núi có ai tạo ra cái dáng núi không? Nhưng mà núi rất đẹp, tại vì núi đẹp tự nhiên. Người ta chúc cho nhau tu vững chãi, ta nói sao? Vững chãi như núi xanh. Ta chúc cho nhau tu cho thảnh thơi, ta nói chúc cho anh vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Chỉ cần có vững chãi, có thảnh thơi rồi thì ra vào tự tại, tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Bây giờ vậy mình hiểu Bồ Đề hạnh rồi phải không? Đó, thì mình khi mình hiểu được như vậy rồi, cái mình mới nói ồ, tất cả các cái pháp gì mình làm là phương tiện hết đó. Rồi thì bây giờ ngài Văn Thù mới hỏi thêm câu: y vào mật ý nào mà nói như vậy? Ý hỏi là y vào cái bí mật nào nói như vậy? Ngài Diệu Huệ đồng nữ đáp: tôi chẳng thấy trong đó có chút pháp nào là mật hay không mật. Cái này hay lắm. Thôi bây giờ mình nói nôm na câu đi, cho dễ hiểu, là Văn Thù hỏi có bí quyết gì không? Có dấu nghề không? Giống như giờ, thí dụ thôi, Pháp Hòa cũng bày cho Phật tử làm chả lụa gói vậy, mà ở chùa ăn sao thấy nó mềm mà nó trắng mà nó thơm nó ngon, mà sao ở nhà làm nó rời rạc. Phone lên hỏi thầy dạy mà thầy có giấu nghề không? Thì ở đây cũng vậy, hỏi giờ có bí mật gì không mà được cái chỗ gọi là tự tại đến cái mức là thấy việc làm của mình như bóng như tiếng vang. Thì ngài Diệu Huệ mới nói tôi chẳng có thấy pháp nào mật hết. Bởi vì sao? Vì nếu mình sống được với cái bồ đề tâm, mình sống được với cái bồ đề nguyện, mà cho nên mình làm ra được cái bồ đề hạnh, tự nhiên vậy thôi. Có ráng, có cải cách, có gượng gạo, có cái gì mà mình gọi là bí quyết gì đâu, tự nhiên vậy. Giống như mình nói ví dụ vậy nè, mẹ là thương con, đương nhiên vậy. Cái tự nhiên gì, không có bí quyết đó để tôi ráng thương con tôi. Có mẹ nào nói để tôi ráng thương không? Trời ơi, nhiều khi thương đến nó sợ luôn á. Có phải không nè? Thành thử ra mới hỏi vậy chứ bây giờ Bồ Tát có cái bí quyết, có cái mật gì, có cái bí mật nào không? Có cái pháp mật nào hay không? Thì Bồ Tát, ngài Diệu Huệ đồng nữ nó khóc, tôi không có thấy có cái mật gì hết á. Bình thường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy. Ở trong một cái pháp hội, Phật Thích Ca đưa cành hoa sen lên, ngài cười. Mà trong khi đó 2,500 mấy chục vị ngồi đó ngơ ngác hết, tại vì thấy ngài Ca Diếp cũng cười với Phật. Rồi cái cả chúng mới nói trời ơi, không biết Phật có ý gì mà ngài Ca Diếp đọc được cái tư tưởng của ngài, mà giờ hai ông cười thôi à, mà còn mình dưới này mình ngồi mình ngơ ngác hết. Rồi bây giờ cái trở thành ra cái công án, rồi người ta đi luận cái này luận kia, nhưng mà rốt cuộc có gì để luận không? Không có gì để luận hết. Bởi vì cái chuyện rất đương nhiên, Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười với hoa. Ngài Ca Diếp, ngài đưa cao lên thì ngài Ca Diếp cũng thấy, cho nên ngài Ca Diếp cười, hai người cười một cách tự nhiên. Nhưng mà mình như này sao? Mình không có tự nhiên, mình nói ủa cười vụ gì vậy? Phải cười vụ gì? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, có nhiều Phật tử phone, nói chờ có nhiều bữa cái bỏ để băng của thầy vô trong xe, xong xe rồi nghe. Ê, có những chỗ nào tức cười quá, cái ngồi xe cười mình à. Rồi cái lúc mà mình ngừng ở đèn đỏ đó, nhiều lúc mình cười ở trong xe vậy, cái người kia nhìn, cái người xe cái bên nó nhìn, nó không biết mình có khùng không. Thì bây giờ có gì đâu. Tại vì họ đâu phải ở trong cái đó đâu mà họ nghe được cái gì mà họ cười, phải không? Thành thử là họ ở bên ngoài, họ không biết gì hết, cho nên họ mới ngơ ngác, phải không? Còn mình bây giờ mình nghe cái đó, mình thấm cái đó, mình cười với cái đó. Có nhiều lúc mình cười với ai? Cười mình. Nhiều lúc mình cười mình. Ở đây có vị nào cười mình không? Cười một mình đấy, không phải là mình bắt đằng dưới mà mình cười. Mình cười một mình là tại vì có nhiều lúc tự nhiên mình thấu được một cái lý lẽ nào trong đời, cái mình tự nhiên mình thấm rồi mình cười, có phải không? Có một lần như Pháp Hòa Đúng đã từng kể quý vị nghe đó, có nhiều lúc cái năm đó Pháp Hòa nhớ là đi học thì cầm quyển kinh Địa Tạng đi theo lên xe bus ngồi đọc. Thì kinh Địa Tạng thì mình cứ đọc hoài từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng mà tự nhiên thì thỉnh thoảng cũng thích đem ra đọc lại. Thì cái bữa nọ đem lên xe bus đọc, thì tới cái đoạn mà ngài cái quyển cái phẩm đầu tiên á, mà thánh nữ hỏi quỷ vương địa ngục ở đâu, thì quỷ vương vô độc đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Cái thì tự nhiên mình đọc tới cái chỗ đó mà mình lại sáng ý của cái chỗ đó ra. Rồi cái là mình ngồi mình vui mình cười, mặc dù cái hiểu của mình nó so với các bậc tôn đức á, trời ơi cái chuyện này nó dễ như ăn cơm, mà nhỏ nãy giờ nó mới cười. Nhưng mà đối với mình ở cái tuổi 15, 16 mà mình hiểu được cái chỗ đó đó là mình thấy nó hay vô cùng. Ba cái biển đều là địa ngục là gì? Biển gì? Thân miệng ý đó. Hay là tham sân si đó. Hễ mà hỏi mỗi lần khởi tham là địa ngục, mà khởi sân là địa ngục, khởi si là địa ngục. Cái miệng của mình đó, mà không biết giữ gìn thì nó cũng trở thành ra địa ngục. Thấy không? Cái hành động của mình mà không biết chế ngự thì cũng trở thành ra địa ngục. Cho nên vô độc đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Mình đọc tới cái chỗ đó tự nhiên mình sáng được cái ý kinh, cái mình ngồi mình cười khang của mình ở trên xe. Rồi có nhiều khi mình thấu được một cái điều gì đó, mình vui cả ngày. Cho nên á, cái mật này không nói được. Cho nên có cái gì đâu để nói. Giống như bây giờ người ta hỏi chị cho tôi biết đi, chị ăn chay nó ngon sao mà tôi thấy chị ăn hoài được hoài, tôi ăn có một bữa tôi rầu gần chết. Làm sao nói được cái chỗ đó? Hỏi có bí quyết gì để ăn chay không? Có gì đâu. Đó, chị cũng thấy tôi là ngày nào cũng tàu hũ rau luộc vậy đó. Ở đây là có bác Trúc Hiền. Bác ăn chay trường nhưng mà sáng nào bác cũng miếng đậu trắng bác để vô cái microwave bác hấp lại cho nó nóng nóng vậy đó, bác ngồi bác bẻ bác ăn không vậy đó. Đó, buổi ăn sáng của bác là miếng đậu hũ trắng. Mà Pháp Hòa thấy cái món đó là sợ gần chết. Pháp Hòa hỏi bác ngon không? Nó ngon chứ. Mà mình có thấy gì ngon đâu, bị gì mình đâu có mật cái trời, mình đâu có thấm cái đó đâu, thấy không? Hỏi là bác có bí mật gì bác ăn tàu hũ trắng ngon được vậy? Có bí mật gì đâu nè, đó thấy không? Đó, hấp microwave chấm muối tiêu ngon lành vậy, thấy không? Thành thử quý vị thấy được cái chỗ đó không? Cho nên cái chỗ này cái chỗ gọi là vô công dụng hạnh, không cần làm gì hết, cứ bình thường mà hạnh phúc vô cùng. Hỏi tu có vui không? Tu hoài vậy. Ủa, muốn biết không? Vô tu đi. Muốn biết vui sao? Vô tu biết liền gì. Không, thành thử là hỏi có pháp mật nào để nói không? Mà mình là cái người mà tu rồi á, thì mình có thể kết thúc ngay cái chỗ này. Pháp Hòa thấy là mình kết thúc chỗ này là được rồi. Là tại vì sao? Chỗ này là cái chỗ không còn ngôn từ để nói. Không có chỗ để chỉ. Thì có cái mật gì đâu chị, phải không nè? Giống như người ta hỏi rằng á, tại sao tuần nào chị cũng đi chùa hết? Tôi thấy chùa có gì vui đâu, tôi vô tôi thấy rồi. Trời ơi, tôi chán gần chết. Lắc 2-3 tiếng chuông rồi cái là bắt đầu lo áo tràng lên, cuốc xuống rồi ngồi. Gục lên, gục xuống, tụng cái gì mà tụng khang cả cổ. Rồi tôi lừa mấy chị, mấy anh là lên ngồi nghe mấy thầy lãi nhãi, tôi thấy có gì vui. À, hỏi có bí mật gì mà ngồi, làm sao nói được cái mật đó, phải không? Có nhiều người ta yêu hỏi gì yêu dữ vậy, trời đất ơi. Khi đã yêu còn lo ngại gì, có cái gì đâu mà làm sao nói được cái chỗ đó. Rồi nhiều khi mình thấy, mình nói cái người đó tôi thấy có gì đâu mà thương, tại mình không thương, tại mình không thấy đẹp, phải không? À, rồi ta hỏi làm sao định nghĩa được tình yêu, nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tình yêu đến với tôi rất nhẹ nhàng vậy đó, phải không? Tình yêu đến với tôi như là một cái bằng một cơn gió nhẹ, à, bằng một cái nắng vàng nhẹ nhẹ, bằng một cái gió hiu hiu đó. Cho nên làm sao được định nghĩa cái chỗ đó. Rồi nhiều khi mình thấy cái người kia xấu quắc à, mà sao thương được không biết. Trời ơi, mình không ở trong đó mình sao nói được cái mật đó. Cho nên cái mật đó có chỗ gì để nói không? À, cho nên Pháp Hòa nói vài cái ví dụ như vậy để rồi chúng ta thấy rằng Văn Thù Sư Lợi hỏi có cái bí mật nào mà được như vậy không? Diệu Huệ nói tôi không thấy có bí mật nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống mình đem hết cái tấm lòng mình chan rãi ra như vậy. Và mình không có bao giờ mình không một chút mong cầu, không một chút tính toán. Cho nên chính mình sống được cái tâm rộng mở như vậy, cho nên cái việc nó đến hay là nó đi á, mình có vướng mắc gì không? Không có vướng. Cho nên cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó rỗng rang vô cùng, mà không có một cái gượng gạo, không có bí mật gì hết để mà gọi là, mà để nó nói hết. Hình như cái bài áo của Thầy Tâm nó có cái câu là em chạy đến chạy đi. Đó, cuộc đời cũng vậy. Cho nên cái bí quyết sống của chư tổ là vậy. Chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa đến không cần, hiện tại chẳng đem lòng chúng ta. Tại vì mình biết, thí dụ bây giờ mình đang sống trong cái hoàn cảnh tốt cũng đừng dính nó. Tại vì cái hoàn cảnh này chưa chắc nó ở đây ngoài của mình, nó là vô phương mà. Cho nên một ngày nào đó cái hoàn cảnh tốt này nó cũng qua đi, cũng là chuyện hiểu ý không? Từ bây giờ cái những cái đã qua và đã biết nó đã qua sao mà cái bóng qua cửa sổ dễ cầu cái bút. Mình nhớ bức tranh bên cẩu mấy tầng xa xa, bức tranh bên cẩu là nhìn trên trời những cái vân mây nó kết như là một cái hình ảnh gì đó, nhưng mà nó xa xa thì nó thấy như vậy chứ đến gần nó mãi mãi đâu. Cho nên có những thứ tình mình thấy xa xa đẹp vậy đó, nhưng mà tới gần nó không phải vậy đâu, đừng có lầm, có phải không? Cho nên á, trước kia mình đã bị những cái phù phiếm nó chiêu ngã mình, bây giờ mình để nó chiêu mình, mà mình phải có một cái giác để mình làm cái gì, để mình có những cái thánh thiện nó chiêu cả mình. Ở đây có một Phật tử tên Tịnh Chiêu này, cho nên đó, khi mình hiểu được cái chỗ này rồi thì bây giờ đó, mình phải tập cái sống như là những cái câu hỏi mà mấy ngày nay mà chúng ta học văn thù sư loại hỏi thế nào là Bồ Tát tâm hư không, thế nào là Bồ Đề không có phân biệt, thế nào là Bồ Đề ảnh như tiếng vang vang tiếng thật, như cái ảnh nó ẩn nó thật, trên cái tâm mình sống được cảm giác như vậy rồi mình đi nó cũng tự tại an nhàn, phải không? Mình đến đâu cũng tự tại an nhàn, mình có đi an nhàn tự tại không có đúng không? Mà như vậy đâu có cái mật gì đâu mà, đâu có bí mật gì đâu mà cái chỗ đó. Vì sao mình được như vậy? Chẳng cần dùng cách, chẳng cần dùng cách, nhưng mà bởi vì mình sống được từ cái tâm đó, cho nên nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Thôi mà nói ví dụ như trong lòng có cái tình thương tới với tất cả mọi người rồi, ai tới mình cũng thương như vậy. Mình không có cái tâm phân biệt người đó tốt xấu giàu nghèo gì hết, để họ tới chùa là mình mừng mình tiếp. Còn cái chuyện mà có làm gì ngoài xã hội đó, mình phải chịu với mình. Họ có làm xấu cái gì nữa mà họ biết bước chân đến chùa là sao, là cũng đã là quý rồi. Rồi mình ví dụ mà họ đến đây với cái tâm xấu đi nữa, mà nhờ cái tâm từ bi của mình dần dần mình cũng cảm hóa được người ta. Cho nên Đức Phật nói trong kinh với các thầy như thế này: sức mạnh của một đứa nhỏ là tiếng la hét. Quý vị thấy thế, cha mẹ nó sợ nó hét, cho nên là đó nó xin cái gì mà không cho, nó hét nó sợ, nghĩa là muốn nó được hét nó cho, cho nên nó biết sức mạnh của đứa con nít là tiếng hét, sức mạnh của một người đàn bà là tiếng khóc, sức mạnh của ông vua là uy quyền, sức mạnh của một người con là gì, từ bi nhận thức. Đức Phật dạy như vậy cho biết vũ khí của một người đứng là súng ống, là cung tên, là giáo tiễn, nhưng mà vũ khí của người tu là từ bi nhẫn nhục. Bởi vì chỉ có cái nhẫn nhục đó nó mới giải tỏa được tất cả, còn không có nhẫn nhục không có từ bi cũng làm. Mình làm cái gì làm thiếu tự nhiên là cái việc làm đó nó chưa phải là cái việc làm của mình. Việc làm gì của mình nhiều đời nó phải được lưu xuất từ cái trái tim tự, tại vì cái tự nhiên giống như là một đen nấu bất cứ món gì mà thiếu cái bột ngọt, bây giờ mình có bột nắng đó, thì coi như món đó nó thiếu vị. Việc làm gì chúng ta mà thiếu từ đi, giống như chúng ta thiếu bộ hả? Quý vị không tin, quý vị về kinh nghiệm. Thí dụ bây giờ mình nấu một bữa ăn cho con cái, cho gia đình, còn mình nấu bằng cái tâm thuộc tội, cái tâm sẽ là giận hờn, thì cái món ăn nó thiếu gì nó đáng hết. Quý vị đến chùa, quý vị làm công quả, quý vị thiếu cái tình thương với người xung quanh mình, thiếu cái tâm từ bi độ lượng của người xung quanh mình, thì cái việc làm thật sự của mình đó nó cũng thiếu rồi, nó thiếu chất lượng. Có hai điều đó nhé. Vì vậy cho nên chúng ta thường kính tưởng Đức Quan Âm, bởi vì Ngài tượng trưng cho một vị có tình thương, có tình thương. Mà nếu mà một vị Bồ Tát mà có lắng nghe, có nhìn kỹ thì tự nhiên cái lòng tình thương nó che lại. Cái từ đó nó kêu là vô di từ. Vô di từ nó không phải là cái kiểu Việt Nam mình thì bán là vô di đâu nha, không phải. Vô di từ là từ bi mà không có giới hạn, không có chia rẽ người đó là Việt Nam hay Trung Hoa, người đó là cùng tôn giáo với mình hay là không. Khi mình thấy người ta khổ là mình vận dụng cái tâm từ bi mà là vô duyên từ, không cần duyên cớ, phải là người thân thích của mình, chỉ cần người đó khổ là mình không. Như vậy thì qua mấy tuần qua chúng ta đã cùng nhau học hỏi mấy kinh Diệu Huệ Đồng Tử ở trong một cái bộ kinh lớn tên là Đại Bảo Tích. Bảo Tích tức là những cái pháp bảo, những cái lời dạy bí báo được chứa là tích chứa trong một cái tạng, một cái bộ kinh trên là Đại Bảo Tích. Thì ở trong bộ này, trong cái bộ kinh Đại Bảo Tích này không có thuần nhất một giáo lý, có giáo lý bát nhã, có giáo lý mật tâm, rồi có giáo lý tịnh độ, vân vân, nhiều giáo lý ở đây. Thì hôm nay bởi vì danh dự và tu viện đang trì tụng bộ kinh Đại Bảo Tích một tấm, thì có và trích một phẩm, một phần kinh ở trong Đại Bảo Tích này. Đại Bảo Tích này gồm có rất nhiều kinh, mà kinh Diệu Huệ Đồng Tử này là một trong những cái phẩm kinh ở trong bộ Đại Bảo Tích. Thì mà trích ra vì thấy những câu hỏi của Ngài Diệu Huệ rất là thiết thực, rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, cho nên mà mang ra để cùng nhau học hỏi. Thì nhờ đại chúng cho nên là con bạn có cơ hội được tụng đọc kinh này và tìm hiểu cái nghĩa lý của kinh này, rồi mang ra chia sẻ. Thì mong rằng chúng ta nghe một lần, chúng ta đọc một lần thân nhớ, bởi vì đến 10 câu hỏi mà mỗi một câu hỏi là trả lời 4 pháp, cho nên mình có cơ hội để mình nghe lại, mình ôn đi ôn lại để mà mình nhớ rõ. Nhưng mà nhớ rằng những gì chúng ta có học mỗi thứ bảy đi nữa nó chỉ mới là pháp học thôi, chứ chưa phải là pháp hành. Ở trong đạo Phật mình có hai cách đó. Khi mà quý vị mình ngồi vào giáo lý hàng tuần thì chưa là pháp học, rồi mình đem về mình áp dụng trong đời sống mình hàng ngày chưa là pháp hành. Rồi mỗi ví dụ bây giờ là mỗi tối là mình tụng kinh, trên phương diện hành đó, trên phương diện học đó, là mình tụng kinh, nhưng mà thật sự nó cũng là hành, bởi vì tổ dạy mình đó, phải tụng kinh hay nghề niệm Phật hay là thì chú gì đó để giúp cho tâm mình tỉnh trong khi mình làm là hành. Nhưng mà trong hành nó có, nó có người thấy điều đó, cho nên gọi hành nó liên đới nha. Trong khi mà mình hành nó xong rất nhiều những thứ cho mình học, rồi trong khi mà mình muốn cái học của mình nó thâm sâu thì mình phải hành. Cho nên cái hành làm cho cái học mình nó sáng hơn, và cái học làm cho cái hành mình nó sâu sắc hơn. Cho nên chúng ta thường gọi là hành giả. Đầu tiên chúng ta học giả, nhưng mà học xong rồi ta làm phải là cái người hành, cho nên hành giả. Mà hành giả thì luôn có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái chia sẻ thiết thực hơn là học giả. Cho nên Đức Phật là người từng trải. Tình trải đây có nghĩa là Ngài trong cuộc đời Ngài có thể Ngài nói hết đâu, nhưng mà Ngài đã trải qua rất nhiều đời Ngài tu. Hay bây giờ nó tóm lại, khi mà Ngài có một cái nhất thiết trí là cái trí tuệ sáng biết tất cả. Cho nên chúng ta cai vào cái Thế Tôn là bậc thế gian giải, ngài có thể giải hết được tất cả những cái của thế gian. Quý vị nhớ cái gọi là cai giữ gọi là pháp luân, pháp luân là tự tại các pháp. Thường thường trong kinh như thế này, Đức Phật là người tự tại với các pháp. Đối với cái sự học của ngài, pháp gì ngài, đối với sự giảng dạy của ngài, bệnh gì ngài cũng có thể bắt mặt tỏ cho luôn. Nhưng mà ngược lại, cuộc đời này mà dân tặng cho ngài bất cứ cái gì, dù là tốt hay là xấu, thì ngài rất tự tại. Vậy thì chúng ta là con của Đấng Pháp Luân Tử, cho nên là Pháp Luân Tử. Mình là con của Đấng Pháp Luân, gọi là Pháp Luân Tử. Pháp Luân là người tự tại, chân ông vua có quyền quyết định tất cả mọi thứ trong gia đình của ông cũng như trong đất nước của ông. Thì Phật là một bậc Pháp Luân, ngài tự tại. Thầy trước tôi nói cái này thì thôi con bà xin dừng ở đây, cầu chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn có một cái tâm như là một trẻ thơ, tức là có thể buông bỏ dễ dàng. Con thích thực tại mình thấy nó lộn với nhau, chứ 2 phút sau 3 phút sau là nó chơi với nhau như là bạn bè chưa hề gây mâu. Phật dạy mình cũng học được cái này. Cho nên là ở trong cái kinh này, cái người mà đứng ra hỏi trong bài hai mà tuổi cao gì đó là một Bồ Tát nữ tên là Diệu Vệ, mới có 8 tuổi mà đi ra hỏi vậy. Mà tới hồi ngày con phụ sư lại hỏi đối đáp cũng lo lắng, thành thử ra mình thấy được cái đó là cái biểu tượng. Khi mà chúng ta tu rồi thì đâu có phân biệt lớn nhỏ, đâu có phân biệt, cái tuổi tác chỉ là cái ngoài đời, nhưng mà cái tuệ giác thì vô cùng vô tận. Có nhiều khi một vị sa di nói pháp mà một vị sa môn phải nghe. Quý vị nhớ, có bạn hãy đọc quý vị nghe hoài cái câu sa di thuyết pháp sa môn tính bất tại như cao tại tâm linh, đâu có phải ở cái tuổi cao mà ở cái tâm linh của người đó. Thầy chúc cho tất cả tinh tấn tu học và nhớ rằng kể từ ngày hôm nay ai chưa sám hối để mà cầu nguyện cho mình và cho người đủ thủ duyên tu học thì xin phát tâm là sám hối cầu nguyện để cho mình thủ duyên. Ông bà cũng cầu nguyện lắm để cho mỗi năm có tu của mình được nhiều cái lợi lạc. Và năm nay thì ông bà nghĩ rằng chúng ta sẽ vui, rất là đông những bạn đạo và các nơi đến để cùng tu học. Cho nên chúng ta phải nỗ lực từ chuyện tu cho tới chuyện làm thật sự. Chúng ta cũng nghe vui và nhà xin mọi người. Chúng sanh vô biên.